Ết tư vị thật sự khó chịu, vừa mới đụng tới tang thi đàn thời điểm, ít nhất đại gia còn có thể trốn, đại gia còn có thể cùng chi đối kháng, ít nhất còn có tồn tại cơ hội. Chính là hiện tại, xe đỉnh đã trở nên càng ngày càng mỏng, chỉ cần kia nước mưa rừng, ở trên người bọn họ liền sẽ biến thành không hề nhân tính tang thi, liếm láp đồng loại. Riết ta đi, ta không nghĩ chính mình biến thành như vậy ghê tởm tang thi. Tí tách thanh âm, giống như gõ tỉnh mọi người sinh mệnh đếm ngược. Chuông cảnh báo, mỗi người đều thần sắc căng chặt. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỳ cảm giác càng nhạy bén, bọn họ hai cái có thể cảm nhận được kia nước mưa đang ở nước chảy đá mòn, chỉ sợ dây tiếp theo liền sẽ tích xuyên xe đỉnh, đưa đi Yên Nguyệt trong lòng cũng thập phần nôn nóng. Chính là, hiện giờ, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu. Bên ngoài thấy không rõ lắm biên giới nước mưa, mà này đó nước mưa chỉ cần tiếp xúc đến, liền không còn có vãn hồi đường sống. Đưa đi Yên Nguyệt giờ phút này đột nhiên hối hận lên, vì cái gì muốn như vậy tìm chết một hai phải đi theo Long Tỷ, hảo hảo ở kinh thành đương nàng chịu người kính ngưỡng phó tiểu thư không tốt sao. Trong lòng không được oán trách đồng thời, đưa đi Yên Nguyệt đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến trong không gian mặt còn có vãn ra truyền tống phụ, đây là cái đơn giản phù chú, chỉ là vì bảo hộ bọn họ phó người nhà an toàn, chỉ cần sử dụng liền sẽ trở lại phó ra cấm địa, tuy rằng sẽ hao tổn thân thể, chính là giờ phút này. Đã bất chấp như vậy nhiều. Đưa đi Yên Nguyệt nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn nước mưa, trong lòng nói, xem ra, tiểu thuyết hướng đi đã làm lỗi, Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ không nên xuất hiện nhân vật lại xuất hiện, chỉ sợ, Long Tỷ nói không chừng đã không phải mệnh trung chú định nam chủ, trận này Vũ sẽ đem bọn họ đều biến thành tang thi. Như vậy tưởng tượng, đưa đi Yên Nguyệt mấy ngày nay cũng chịu đủ rồi Long Tỷ lạnh băng thái độ, tưởng nàng từ trước quá mọi người truy phủng nhật tử, hiện giờ dáng vẻ này, lại là vì sao, kinh thành lớn nhất thế lực chính là bọn họ ra, chỉ cần bọn họ ở nâng đỡ một người, thành tựu chưa chắc liền so Long Tỷ thấp. Đưa đi Yên Nguyệt hơi hơi mỉm cười, mấy ngày nay khom lưng cúi đầu tự hồ cũng có báo ứng, là trời cao thế nàng tới báo ứng sao. Cười từ không gian lấy ra truyền tống phụ, thừa dịp Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn bực bội nhìn ngoài cửa sổ thời điểm, nhanh chóng rời đi. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn phát hiện đưa đi Yên Nguyệt sau khi rời khỏi, cũng không có bao lớn phản ứng, xem ra lại là dùng bí thuật. Hai người nhìn nhìn bên ngoài nước mưa, đó là Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, hai người tuy rằng có năng lượng thủy cải tạo thân thể, cũng không dám dễ dàng nếm thử, bọn họ hai người nhưng thật ra có thể trốn đến trong không gian đi, chính là nhóm người này người lại nên sao như vậy làm. Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta đi. Long Tỷ ở nước mưa liền phải tích thấu xe đỉnh thời điểm, cuối cùng làm hạ quyết định, hắn bất chấp nhiều. Người như vậy tánh mạng, hắn không có cao thượng như vậy, hắn có thể cứu người cũng hữu hạn. Hắn cần thiết bảo đảm hắn cùng Nhuyễn Nhuyễn sẽ không bị nước mưa xối đến, mà Nhuyễn Nhuyễn không gian thuấn di cùng hắn tốc độ dị năng đều không thể làm được. Bọn họ có thể làm, chỉ có trốn vào không gian, mà không gian, hắn là sẽ không ở làm người thứ ba biết. Vô luận là ai, loại này đối Nhuyễn Nhuyễn tới nói không biết nguy hiểm, như vậy hắn tình nguyện thấy chết mà không cứu. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút trần chờ, trong lòng ngực bé tựa như thiêu người bàn ủi, người khác nàng có thể mặc kệ, chính là bé, nàng đã từng cảm nhận được bị người từ bỏ tư vị, nàng biết kia rất khổ sở, nàng không nghĩ làm như vậy, chính là, nàng cũng cứu không được bé. Không, ta không thể đi. Long Tỷ lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí lạnh băng nói, người đó là lưu lại nơi này lại có thể làm cái gì, những người này ngươi đều cứu không được, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến thành tang thi. Long Tỷ chưa từng có như vậy nghiêm túc lạnh băng đối Tương Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện qua, chẳng sợ sơ quen biết hai người không quen thuộc thời điểm, hắn cũng không có như vậy quá. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể nói, ta đây muốn mang bé đi, nàng hôn mê, chính là vào không gian cũng không biết. Long Tỷ nói một câu hảo, Tương Nhuyễn Nhuyễn trên mặt vui sướng, mà nàng lại không biết, Long Tỷ đã đem bé định nghĩa trở thành một cái người chết, bé không biết sẽ khi nào tỉnh lại, mà bọn họ ở không gian trốn tránh. Thời gian chỉ sợ phải chờ tới mưa đã tạnh hạ, nếu nàng vẫn luôn không tỉnh khen ngược, chỉ cần nàng tỉnh lại nhìn đến, đã biết Nhuyễn Nhuyễn không gian tồn tại, như vậy cũng chỉ có thể chết, hắn tuyệt đối sẽ không lấy Nhuyễn Nhuyễn tới mạo hiểm. Sự tình gì, hắn đều có thể dung túng Nhuyễn Nhuyễn, chính là, chuyện này, lại là tuyệt đối muốn phục tùng hắn. Hắn là quân nhân, chính là, hắn trong thân thể lưu trữ kỳ thật là so Nhuyễn Nhuyễn càng thêm mỏng lạnh máu, hắn bảo vệ chỉ có chính mình chung thành cùng tiếng ngưỡng. Ba người chợt lóe thân, chính là chỉ có Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ vào không gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới nghĩ đến, không gian là chịu hạn chế. Long tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng lại lột bột nhảy dựng, nàng này dọc theo đường đi đã đáp ứng rồi chiếu cố bé, mà bé là một cái pha lê giống nhau thuần khiết tiểu hài tử, không phải trải qua thế sự người trưởng thành, mà bé giống như là một cái mùi mùi giống nhau ỷ lại nàng, làm nàng từ bỏ bé, nàng làm không được. Nàng lại lần nữa lòe ra không gian, chính là mỗi lần bé đều không thể bị nàng ôm vào tới. Hảo, ngươi đừng thử. Long tỷ ngăn cản nàng, bởi vì cảm nhận được nàng càng ngày càng suy yếu. Nguyên lai, mỗi lần xuất nhập không gian đều phải tiêu hao nhất định năng lượng. Long tỷ ôm còn ở dãy rùa Tương Nhuyễn Nhuyễn, nghiêm túc nói, về sau, ta tuyệt đối sẽ không ở rung túng ngươi đối người khác sinh ra cảm tình. Ngươi cảm tình càng nhiều, gánh vác càng nhiều, ta chỉ hy vọng có một ngày, nếu ta xảy ra sự tình, ngươi có thể phất tay áo rời đi, ta có thể tha thứ ngươi rời đi, lại không thể tha thứ ngươi muốn bồi ta cùng chết. Ta sẽ không lưu lại ngươi một người. Nhuyễn Nhuyễn che lại hắn miệng nói, đó là bé, ngươi mới nhận thức nàng mấy ngày, ngươi liền như thế dứt bỏ không dưới, ngày sau, ngươi vì người khác, chỉ sợ cũng sẽ không tiếc bạo lậu ngươi không gian, ta không thể mạo hiểm, ta cũng không có thể mất đi ngươi dũng khí. Long tỷ nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại khóc lên, nói, chính là, nếu ta không cứu nàng, ta cảm thấy ta lương tâm gặp qua không đi, ta làm không được không để ý tới nàng. Long tỷ ôm nàng, nói, không cần đối bất luận kẻ nào sinh ra cảm tình, thế giới này, chúng ta cứu không được bất luận kẻ nào, chúng ta có thể làm được chỉ có người ta nỗ lực sống sót, mà chúng ta cũng không nhất định có thể nhìn thấy thế giới này, mặc thế biến mất một ngày, thế giới một lần nữa khôi phục bình thường trạng thái. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, trong không gian tiểu Miêu Nhi lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Miêu ô muốn đi ra ngoài không gian, Tương Nhuyễn Nhuyễn vội vàng an ủi nó, nói, bên ngoài rơi xuống mưa to, không thể đi ra ngoài. Chính là, cái này tiểu Miêu Nhi tự hồ lại càng ngày càng cuồng táo, Tương Nhuyễn Nhuyễn không có cách nào, chỉ có thể khống chế nó không bỏ nó đi ra ngoài, chính là không nghĩ tới, này tiểu Miêu Nhi lại là một thoáng, thế nhưng thoát ra không gian. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lại thấy Miêu Nhi sau khi ra ngoài, trực tiếp nhảy tới trong mưa. Dần dần mà, Miêu Nhi thân mình trở nên càng ngày càng trường, tinh tế mèo kêu thanh thế nhưng biến thành hổ gầm, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thét dài lên. Lão hổ à, xe buýt người trên cũng la lớn, xem ra chúng ta lần này chết chắc rồi. Mọi người đã sắc mặt hôi bại ngồi ở chính mình vị trí thường, chậm rãi đếm ngược chính mình cuối cùng thọ mệnh. Hãng mã xe đỉnh liền kém một bước liền phải xuyên thấu. Đột nhiên Miêu Nhi ngậm khởi xe thượng như cũ hôn mê bé, đem nàng nút đi vào. Miêu Nhi lại trong nháy mắt nhảy đến một khác chiếc xe buýt thượng, ngay sau đó, này Miêu Nhi lại nút đi xuống xe buýt người trên. Nó ăn thịt người. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở không gian nhìn đến sau, kinh ngạc trợn to tới đôi mắt. Long tỷ cũng nhìn bên ngoài phát sinh hết thảy. Mà này đó nháy mắt phát sinh, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn lại liền ngăn cản thời gian đều không có, coi như Tương Nhuyễn Nhuyễn cắn răng chuẩn bị đi ra ngoài giáo huấn cái này xuất sinh thời điểm, cái kia biến thân lão hổ lại đột nhiên xoay qua tới, khinh thường nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó tranh công dường như lại vào không gian, cọ tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người. Tương Nhuyễn Nhuyễn nuốt một ngụm nước miếng, chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái sự tình, mà không gian thế nhưng có thể làm nó tùy tiện xuất nhập, này quả thực quá thần kỳ, quá đáng sợ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ cảnh giới nhìn trước mặt đã từng hai người làm như sủng vật miêu mễ. Một phương cảnh giới, một phương hồ đồ. Tiểu Miêu Nhi để sát vào Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn sợ tới mức lui về phía sau một bước. Tiểu Miêu Nhi mê mang chân sau quỳ trên mặt đất, giống một tiếng, không hiểu vì cái gì, luôn luôn thích cùng chính mình chơi đùa nữ hài đột nhiên ly chính mình như vậy xa. Vương sau móng vuốt gãi gãi đầu, lại giống giống kêu vài tiếng. Tiểu quai, ngươi như thế nào ăn khởi người? Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi. Tiểu quai mê mang mở to hai mắt lắc lắc đầu, rõ ràng là nàng không nghĩ bọn họ chết, nó cứu bọn họ, vì cái gì nàng lại đột nhiên như vậy sợ hãi nó đâu. Tiểu quai tưởng đi lên cọ cọ Tương Nhuyễn Nhuyễn cánh tay, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại lui về phía sau một bước, tiểu quai ủy khuất giống lên hai tiếng, không biết làm sao bào mặt đất. Tiểu quai phát ra giống giống tiếng kêu tưởng giải thích, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi nào nghe ra tới, đã lấy ra quả táo trượng. Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn phân biệt ở hai bên vây khốn trụ tiểu quai, đang chuẩn bị động thủ, tiểu quai thấy giải thích không thông, cũng sinh khí lên, nó đường đường một cái vạn thú chi vương, bất quá chính là cảm thấy trước mắt nữ hài thú vị, còn có nàng có thể cho chính mình cung cấp tu luyện hảo hoàn cảnh, mới nhẫn nhục phụ trọng bồi nàng chơi đùa, hiện tại nàng thế nhưng muốn đánh chính mình. Tiểu quai hổ gầm một tiếng, cũng làm ra nghênh chiến chuẩn bị. Tương nhuyễn nhuyễn quả táo trường tới rồi trên tay, phi thân nhảy, nhảy tới tiểu quai trên người. Tiểu quai bực bội hung hăng liền phải đem tương nhuyễn nhuyễn ném xuống trên người. Chủ nhân, Thủy Nhi vừa định ngăn cản, đã bị quả táo ra ra nải nải ngăn cản, nói, thời gian dài như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút nhuyễn nhuyễn thực lực. Thủy Nhi khẽ ừ một tiếng, bên kia, Long Tỷ cùng tương nhuyễn nhuyễn đã cùng lão hổ triền đấu ở bên nhau. Long Tỷ một đạo lôi tập kích qua đi, tương nhuyễn nhuyễn mũi tên nước đánh qua đi, chính là hai. Người công kích lại đều bị tiểu quai dễ như trở bàn tay trốn rồi qua đi. Ngay sau đó, tiểu quai trong miệng phun ra một đạo hỏa tuyến, trực tiếp bỏng cháy hai người da thịt. Đau quá, tương nhuyễn nhuyễn kinh hô. Long Tỷ chịu đựng chính mình miệng vết thương đau đớn, không nghĩ tới, cái này bọn họ nguyên bản tưởng tiểu miêu nhi động vật thế, nhưng là một con biến dị lão hổ, uy lực lớn như vậy. Hai người nhìn xuống đau đớn trên người bắt đầu toàn lực ứng chiến. Tiểu quai nhi xem bị thương tương nhuyễn nhuyễn, trong lòng một hư, nó thật sự không phải cố ý, ai làm cho bọn họ muốn cùng nó đánh đâu. Tiểu quai nhi lui về phía sau một bước, nghĩ nghĩ, giơ lên hai chỉ móng vuốt. Nhìn nhìn bên ngoài, tí tách mưa to đã ngừng lại, tiểu quai nhi vèo một chút chạy ra khỏi không gian, tương nhuyễn nhuyễn cùng Long Tỷ đuổi theo, lại thấy mặt đất đã khô cạn, chút nào không thấy vừa rồi nước mưa dấu vết. Tiểu quai nhi đột nhiên mở ra miệng, lại thấy một đám người thế nhưng là lại bị nó phun ra, tương nhuyễn nhuyễn lúc này mới minh bạch, nguyên lai là này chỉ tính cách quái dị lão hổ cứu những người này. Tiểu quai khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dương đầu, một bộ tức giận bộ dáng, hung hăng đạp một chân bị chính mình nhổ ra người phát tiết. Tương nhuyễn nhuyễn hắc hắc cười hai tiếng, tới gần tiểu quai, nói, thật xin lỗi a, ta oan uổng ngươi. Tiểu quai nhìn nhìn nàng cũng bị thương bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại biến trở về tiểu miêu nhi bộ dáng, bước ưu nhã nện. Bước lại đi vào không gian, trốn đến chính mình chuyên chúc trong một góc tiếp tục tu luyện. Mọi người đã chậm rãi đều tỉnh lại, ngay cả bé cũng mở ra đôi mắt, chỉ là mê mang xảy ra chuyện gì, như thế nào mọi người đều bảy ngưỡng tám lạc nằm trên mặt đất, mà một bên tương nhuyễn nhuyễn dựa ở Long Tỷ trên người, giống như cũng bị thương. Chúng ta không chết à? Có chút người đứng lên, nhảy bắn cảm thụ được chính mình nhảy lên trái tim. Thật tốt quá, chúng ta không chết. Chính là chúng ta. Không phải bị lão hồ ăn sao? Như thế nào còn sống? Có người không cấm nghi vấn lên. Đại gia suy nghĩ nửa ngày vẫn là không nghĩ ra, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, tính, dù sao chỉ cần chúng ta còn sống liền hảo a, này quả thực là quá hạnh phúc. Mọi người tham lam hô hấp không khí, không so đo này mặc thế không khí có bao nhiêu vẫn đục, như vậy tồn tại cảm giác thật tốt. Bởi vì chiếc xe đã bị vũ hủy hoại, liên quan bên trong cũng đều bị ăn mòn rớt, cho nên này chiếc xe buýt cùng vẫn luôn làm bạn. Long Tỷ hãng mã cũng coi như đúng là cáo phế. Đã không có phương tiện giao thông, chỉ có thể dựa vào hai điều 11 lộ xe lên đường. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, ngươi xem này đó cây cối, nhìn quái thấm người. Có chút người vút phòng lên nổi ra gà nói. Bởi vì nước mưa, trên xe gửi đồ ăn cũng đều không thể ăn. Mọi người đi rồi không bao lâu, liền cảm thấy lại đói lại khát. Tập tễnh bước đi đi bước một đi theo phía trước hai người, sợ tụt lại phía sau liền sẽ bị tăng thi ăn luôn. Chi đội ngũ này, hiện giờ, trừ bỏ tương nhuyễn nhuyễn Long Tỷ, cùng bé là dị năng giả, còn có một cái hỏa hệ dị năng giả, một cái mộc hệ dị năng giả, cùng với năm cái người thường. Long Tỷ nhìn nhìn phía sau một đám người, nói, các ngươi nếu là tưởng đi theo chúng ta, nhất định phải dọc theo đường đi đều nghe chúng ta. Mà trên đường, nhuyễn nhuyễn sẽ cung cấp cho đại gia thủy, nhưng là đồ ăn liền dựa đại gia chính mình đi tìm, còn có, gặp được tang thi, không được sau này trốn, mỗi người đều cần thiết trở. Thành có thể cùng tang thi vật lộn sức chiến đấu, ta đội ngũ không được có nọa giả tồn tại. Người khác đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, chỉ là bé nhị thúc cùng nhị thẩm nhỏ giọng nói, ta nhi tử như vậy tiểu, hắn không thể đánh tang thi. Bắt đường ngọc trốn đến ba ba mụ mụ phía sau. Từ nhỏ sống trong nhung lụa hắn mấy ngày nay đã sốc nảy lưu ly, hiện giờ, người nam nhân này thế nhưng còn muốn cho hắn đi đánh tang thi, hắn lớn tiếng khóc lên nói, ta không cần đánh tang thi, ta không cần. Tương nhuyễn nhuyễn nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, có thể không đánh, vậy chờ biến thành tang thi hoặc là chết. Tương nhuyễn nhuyễn nói cũng không tốt nghe, chính là bé nhị thúc cùng nhị thẩm nhưng cũng biết đây là sự thật, chỉ là bé nhị thẩm lẩm bẩm nói. Các ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không thể bảo hộ chúng ta đâu. Thốt ra lời này ra tới, tương nhuyễn nhuyễn nhìn nhìn mọi người, xem ra có không ít người đều là cái này tâm tư, hoặc nhiều hoặc ít. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoay đầu, buồn cười nói, như vậy các ngươi mỗi người đều yêu cầu chúng ta bảo hộ Lạc, ta nhưng không có ba đầu sáu tay, có thể đồng thời bảo hộ các ngươi nhiều người như vậy, đến lúc đó ai đã chết có phải hay không hẳn là tính các ngươi chính mình xui xẻo. Bé nhị thúc nhìn thoáng qua bé, nói, ngươi theo chúng ta ra chất nữ bé quan hệ tốt như vậy, lý nên chiếu cố chúng ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Long Tỷ, nghĩ đến Long Tỷ ở vừa rồi thời điểm đối chính mình nói qua những lời này đó, đột nhiên, nở nụ cười, nói, đúng không? Đây là ngươi chất nữ, vẫn là các ngươi chính mình chiếu cố đi. Có lẽ vô dắt vô xả mới là bọn họ nhất hẳn là cách sống, mà không phải bị người trói buộc. Bé thần sắc cả kinh, nói, tỷ tỷ, ngươi đừng không cần ta a. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm xuống thân mình, nói, bé, ta biết ngươi luyến tiếc tỷ tỷ, chính là, tỷ tỷ là không có khả năng chiếu cố ngươi cả đời, đó là dựa theo đã từng pháp luật tới giảng, ngươi nếu gặp ngươi thân nhân, ta là không có tư cách lại chiếu cố ngươi. Bé hồng nhãn điểm gật đầu, cũng biết không thể cưỡng cầu. Bé nhị thẩm vừa muốn nói gì, bé nhị thúc lại nói, vốn nên, đứa nhỏ này là ta chất nữ, chính là hẳn là chúng ta chiếu cố nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, đem trong tay bé tay nhỏ giao cho bé nhị thúc, sau đó nhẹ nhàng đi tới Long Tỷ bên người, nói, ta sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi nói không sai, ta càng nhiều cảm tình, như vậy chúng ta tình cảnh liền càng nguy hiểm. Tuy rằng đem bé trả lại cho bé nhị thúc chiếu cố, chính là bởi vì như cũ một đường đồng hành, bé như cũ thường xuyên lại đây tìm Nhuyễn Nhuyễn chơi, chính là nàng nho nhỏ tâm linh cũng bắt đầu minh bạch, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ cùng cái này tỷ tỷ tách ra, tựa như nàng cùng quảng ra ra ra giống nhau, một ngày nào đó sẽ tách ra. Nhìn bé mỗi lần mất mát rời đi bóng dáng, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền có chút đau lòng. Long Tỷ thở dài, sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi đã vì nàng làm đủ nhiều, ngươi cứu nàng tánh mạng, còn dùng năng lượng thủy giúp nàng thức tỉnh rồi dị năng, làm nàng có thể tồn tại đi xuống, ngươi không có khả năng cả đời chiếu cố nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, bị Long Tỷ ôm ở trong ngực, Ngô Thanh Âm nói, đi rồi lâu như vậy, ngươi đói sao? Long Tỷ gật gật đầu, nói, có điểm, bất quá còn hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, ân một tiếng, nói, chúng ta đây tiếp tục lên đường đi. Những người này vốn dĩ nỗ lực lên đường, chỉ là đi rồi một đoạn đường, mọi người đều cảm thấy mỏi mệt bất kham lên, bụng cũng đói thầm thì kêu, còn phải cẩn thận trên đường tùy thời xuất hiện tang thi. Phía trước là một cái thành thị, bên trong hẳn là có rất nhiều vứt đi xe. Long Tỷ trầm giọng nói, mọi người vừa nghe, đều vui sướng lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Lại kiên trì điểm, tới rồi thành thị chúng ta nhưng không chỉ có thể tìm được xe, khẳng định còn có thể tìm được đồ ăn đâu. Ân, như vậy tưởng tượng ta lại cảm thấy động lực tràn đầy. Bé nhị thúc tay trái nắm bé dọc theo đường đi cũng không nhiều lời nói, mà bé nhị thẩm nắm bé đệ bắt đường ngọc. Bắt đường ngọc lại là đã khóc ách giọng nói, xảo muốn ăn, bằng không chính là không muốn đi đường. Đáng tiếc, lúc này nhưng không ai nguyện ý túng, mọi người đều đã ốc còn không mang nổi mình ốc lên, bắt đường ngọc không muốn đi, cũng không ai nguyện ý chờ, bé nhị thẩm cũng không dám tại chỗ làm, vội vàng tấm không đi bắt đường ngọc đuổi kịp đội ngũ. Mụ mụ, ta không cần đi đường, ta muốn ăn cái gì? Bé nhị thẩm, một cái tát đánh vào trên đầu của hắn, nói, câm miệng, không muốn chết cũng đừng như vậy nhiều chuyện. Bắt đường ngọc tự hồ bị dọa tới rồi, cũng không dám lại ầm ĩ, bước nện bước gian nan đi theo đại ra. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ở phía trước đi tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn dùng ý thức xem xét một chút không gian, phát hiện tiểu quai như cũ trốn tránh ở hắn riêng trong một góc, cuộn tròn thân mình như cũ là một cái miêu nhi bộ dáng, nếu không phải hắn cùng Long Tỷ tận mắt nhìn thấy đến nó biến thân bộ dáng, chỉ sợ liền nàng cũng không tin, nguyên lai này chỉ tiểu miêu nhi thế nhưng là một con lão hổ. Hơn nữa này chỉ lão hổ thế nhưng so nàng cùng Long Tỷ còn muốn lợi hại. Tương Nhuyễn Nhuyễn mắt trắng dạ, này rốt cục là một cái dạng gì thế giới a? Vốn dĩ cho rằng chính mình đã khai quải, chính là lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng còn có như vậy rất cường đại đối thủ. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong không gian tiểu quai, xem ra nó thật thích nơi này. Tiểu quai ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần, giống như nó liền vẫn luôn ngốc tại nơi đó, trước nay đều không có rời đi quá. Bởi vì trong không gian mặt có gà vịt heo chờ động vật, còn có Nhuyễn Nhuyễn làm thức ăn, tiểu quai đói bụng liền ăn cái gì, khác liền uống suối nước, nhận thấy được Tương Nhuyễn Nhuyễn lại xem nó, mở to hai mắt trắng liếc mắt một cái, hé miệng ngáp một cái, tiếp tục nhắm hai mắt lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, lấy ra quả táo trường tới đánh giá, người qua đường đều cho rằng này căn quả trường giống nhau đồ vật, chính là lại có thần kỳ lực lượng. Rốt cuộc tới rồi, Đại Ngưu Hàm Hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, che lại thầm thì kêu bụng, biết sớm như vậy, lúc trước trên đường lộng đi chiếc xe kia thời điểm chính mình liền ăn cái no no, đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận bán. Đại Ngưu thở dài một hơi, chính là có nhìn xem kia phía trước thần bí nam nữ, cảm thấy vẫn là không cần ăn ngon. Vạn nhất đến lúc đó bị hành hung một đốn làm sao bây giờ? Gãi gãi đầu, bước chân lại nhanh hơn lên. Đại ra cẩn thận một chút, tới rồi trong thành thì tang thi khẳng định hồi càng nhiều. Long tỷ lạnh giọng phân phó nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, từ ba lô lấy ra mấy bình Nam Cung Nhượng cấp nước thuốc, sau đó phân cho mọi người, nói, đem thứ này mặc đến trên người chút, bình thường đánh tang thi liền sẽ không gần người, đồ vật thiếu, mọi người đều tỉnh điểm dùng. Đại gia vội vàng tiếp nhận, sau đó có người hỏi, chẳng lẽ còn có mặt khác nguy hiểm? Long tỷ mặt, không đổi sắc nói, không có mặt khác nguy hiểm, nhưng là sẽ có lợi hại hơn tang thi, lúc ấy chờ này nước thuốc liền hoàn toàn không có tác dụng. Tuy rằng như thế, nhưng là đại gia vẫn là thật cẩn thận đem nước thuốc phóng hảo, sau đó liền đi vào thành phố này. Trong thành thì hiện giờ đã không thấy bóng người, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy mấy cái tang thi ở khắp nơi ru đảng. Bắc Đường Ngọc vừa định thét trói tai, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền bưng kín hắn miệng, nói, ở vùng ngoại ô, đại gia như thế, nào kêu đều không sao cả, dù sao ít người, chính là, tới rồi nơi này, đại gia tốt nhất tiểu tâm chút, thanh âm dễ dàng nhất đưa tới tang thi, các ngươi, nếu không nghĩ bị một đám tang thi vây công nói đều tốt nhất khống chế tốt chính mình, đã biết sao? Bắc Đường Ngọc tự hồ cũng biết sự tình tầm quan trọng, tay nhỏ che lại miệng mình, một bàn tay nắm bé tay, nói, Đường tỷ, ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Bé sờ sờ đầu của hắn, nói, ngươi muốn nghe Nhuyễn Nhuyễn tỷ tỷ nói nga. Bé đã trở nên hiểu chuyện rất nhiều, nho nhỏ tuổi tác dọc theo đường đi cũng không gọi khổ. Bé nhị thúc cùng nhị thẩm đi ở bọn họ hai người phía sau, cảnh giới quan sát đến bốn phía. Thần hồn nát thần tính, thành thị đã không thấy ngày xưa ồn ào náo động, trên đường cái các loại tạp vật xái lạc trên mặt đất, mà mọi người đã đói khát khó nhịn. Ở ven đường phát hiện một cái tiểu nhân tạp hóa cửa hàng liền vội xông đi vào, tìm được ăn liền bắt đầu lấp đầy bụng. Nhà này tạp hóa cửa hàng cũng không lớn, đồ vật cũng đã đại khái bị qua đường người quét kiết qua, mọi người chỉ tìm được rồi trong một góc một ít đồ ăn vặt. Chính là cuối cùng điền no rồi một ít, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ là ở một bên nhìn, cảnh giác bốn phía sẽ không có tang thi lại đây. Hảo, phía trước có một cái đại hình siêu thị, đại gia hiện tại đã nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi nơi đó bổ sung một ít đồ ăn. Long tỷ xem đại gia đã mặt mang thả lỏng, như cũ nghiêm túc nói, đội ngũ thật cẩn thận từ tạp hóa cửa hàng ra tới, bởi vì đường bộ cũng không quen thuộc, đi bước một đều thập phần cẩn thận đi tới. Quả sai lầm tổng phức tạp đường phố, bởi vì mọi người trên người đều bôi nước thuốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có tang thi tìm tới. Ly siêu thì càng ngày càng gần thời điểm, mọi người trên tay nước thuốc cũng dùng không sai biệt lắm, hương vị dần dần tan đi, đột nhiên có một cái tang thi từ sau lưng trực tiếp ôm lấy một người nam nhân đại kinh thất sắc, hét to một tiếng, không xong. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô ngữ vỗ vỗ đầu, cảm nhận được phụ cận tang thi nghe được động tĩnh đang từ từ tập tiễn tới rồi. Long tỷ nắm Nhuyễn Nhuyễn tay, nhìn nhìn phía sau một đám người, bước chân đã bước ra, nói, còn không mau chạy, tang thi lập tức liền phải lại đây. Hiển hách thanh âm, bắt đầu chậm rãi ở bên tai vang lên, vốn đang tại chỗ bất động đại gia phản phất mới hiểu được lại đây, nhanh chóng đi theo Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau hướng siêu thị chạy tới. Cứu mạng a, thế giới này còn có để người sống. Câm miệng, không muốn chết liền câm miệng. Siêu thị đã ở trước mắt, siêu thị cửa sắt gắt gao đóng cửa, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn phụ trách đường lui, chống đỡ không ngừng chạy tới tang thi, còn thừa người đã tới rồi siêu thị cửa. Có hay không người a, mau mở cửa a, cứu cứu chúng ta. Tang thi quá nhiều, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đã cố bắt quá tới, đã có không ít tang thi vọt đi lên, mọi người đã ốc còn không mang nổi mình ốc bắt đầu chiến đấu. Bé cau mày, trong thành thị mặt còn hảo xanh hóa chút, chính là siêu thị phụ cần thực vật một chút cũng không nhiều lắm. Bé cùng cái kia mọc hề dị năng giả đã có chút bị động, phát động vài lần công kích lúc sau đã không có phát động dị năng năng lực. Hỏa hệ dị năng giả cũng mất đi năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tang thi chậm rãi hướng chính mình tới gần. Mau mở cửa a, cứu mạng a. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua kia gắt gao đóng cửa đại môn, hư lạnh một tiếng. Giờ phút này đại môn, đúng là ra tới làm nhiệm vụ Hà Thanh cùng Tần Nhụy, mà cái này nguyên lai Tương Nhuyễn Nhuyễn đã từng đãi quá trong đội ngũ, hiện giờ chỉ còn lại có bọn họ hai cái, Phương Lực cùng Hồ Vĩ đã một lần nữa tìm đội ngũ, mà Viên Viên cũng đã rời đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ đến đã từng sự tình, kỳ thật nàng có thể xem ra tới, Viên Viên kỳ thật trộm thích Hà Thanh, chính là đại khái Hà Thanh làm sự tình quá thương tổn Viên Viên. Hà Thanh trong lòng chỉ có Tần Nhụy, mỗi lần ở Tần Nhụy cùng Viên Viên có tranh chấp thời điểm, hắn luôn là sẽ đứng ở Tần Nhụy một bên. Nếu là mặt thế trước, có lẽ mọi người còn sẽ vì cảm tình thương xuân thu buồn. Chính là ở cái này tồn tại đều gian khổ niên đại, chỉ sợ Viên Viên ở lần lượt thất vọng lúc sau, đã từ bỏ đoạn cảm tình này, có hoa, không quả cảm tình không bằng năng lực làm chính mình sống càng thêm tiêu dao tự tại, không phải sao? Vì cái gì không cho bọn họ tiến vào? Hà Thanh ninh mày, bởi vì một chân đã chặt đứt hắn hiện giờ sắc mặt càng là thâm, trầm, tính tình cũng càng thêm không hảo lên, nhìn phân phó không chuẩn mở cửa Tần Nhụy hỏi. Tần Nhụy cười duyên đi đến Hà Thanh bên người, non mềm tay nhỏ hiện giờ đã trường ra cái kén, vuốt ve Hà Thanh bả vai nói, vì cái gì muốn bọn họ tiến vào đâu? Ngươi xem, nhiều người như vậy, nếu là tồn tại, về sau, chúng ta đồ ăn hồi càng ngày càng ít nga, còn có nam nhân kia, ngươi liền không chán ghét hắn sao? Hà Thanh nhìn thoáng qua Tần Nhụy, cười lạnh một tiếng. Ngươi còn thích hắn đúng không? Không chiếm được hắn liền phải hủy hoại hắn đúng không? Tần Nhụy đại kinh thất sắc, lắc đầu, chính là Hà Thanh đã hung hăng nắm nàng cầm, nói, ta là không thích hắn, ta sẽ không như nguyện vọng của ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi ta, hiện tại, ta hồi thành toàn ngươi, ta thích nhất nữ nhân trong lòng thế nhưng thích chính là hắn, ta như thế nào sẽ phóng hắn tiến vào đâu? Tần Nhụy không nói gì lắc đầu, nói, ta không có, ta không có. Hà Thanh quỷ mị cười cười, nói, đúng không? Ta từ trước vẫn luôn cho rằng ngươi là trên thế giới thiện lương nhất đáng yêu nữ nhân, chính là, lại lần nữa cùng ngươi tương ngộ, ta cỡ nào tưởng nhất sinh nhất thế chiếu cố ngươi, chính là ngươi làm cái gì đây? Tần Nhụy hoảng sợ nhìn Hà Thanh. Hà Thanh hơi hơi mỉm cười, nói, thân ái đừng sợ, liền tính ngươi giết ta cũng giống nhau ái ngươi. Huống chi, ngươi như vậy yêu ta, không tiếc lòng bị thương ta này chân đâu. Tần Nhụy nhìn dáng vẻ vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Hà Thanh, ngươi có nhớ hay không Tương Nhuyễn Nhuyễn, rõ ràng nàng vừa mới gặp được các ngươi thời điểm vẫn là một người bình thường, chính là hiện tại, lại càng ngày càng lợi hại, ngươi xem, như vậy nhiều tang thi, thế nhưng không có một cái có thể gần nàng thân, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hà Thanh ngáp một cái, buông lỏng ra Tần Nhụy cầm, nói, có cái gì kỳ quái, thế giới này đã thay đổi, huống chi nàng lại thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, liền lợi hại cũng không phải không có khả năng. Tần Nhụy vội vàng xoa xoa chính mình đã cảm giác muốn phế bỏ cầm, nói, ta yêu ngươi, ta ái người chỉ có ngươi, ngươi vì cái gì liền không tin lời nói của ta đâu. Ta thủy hệ dị năng thức tỉnh so nàng còn sớm, chính là vì cái gì nàng có thể trở nên như vậy lợi hại. Hơn nữa từ nàng cùng Long Tỷ ở bên nhau lúc sau, ngươi không cảm thấy nàng vận khí cũng thật tốt quá sao? Có ý tứ gì? Hà Thanh dương mắt nhìn Tần Nhụy. Tần Nhụy nói tiếp, bọn họ hai cái nhất định có bí mật, ngươi không phải hỏi ta vì cái gì không cho bọn họ tiến vào sao? Ta nói cho ngươi, cũng không phải bởi vì ta còn thích hắn, mà là ta muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm bộc phát ra cái gì bí mật. Hà Thanh, ngươi không hiếu kỳ sao? Hà Thanh trầm ngâm một khắc, không nói gì, tiếp theo gật gật đầu, gõ gõ pha lê, nhìn nhìn bên ngoài chính đánh tang thi mọi người, nói, không sai, ta thật đúng là tò mò. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ngươi không lên tiếng, chúng ta là sẽ không mở cửa, huống hồ. Nơi này nhiều như vậy đồ vật, chúng ta huynh đệ nhưng không nghĩ cùng người khác phân. Thủ môn Hà Thanh thủ hạ cười lớn nói, Hà Thanh cùng Tần Nhụy đánh giá bên ngoài. Tò mò xem này Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, hiện tại rốt cuộc đã năng lực đến mức nào. Bên ngoài, trừ bỏ Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, còn thừa người đã kiệt sức. Long Tỷ tự nhiên cũng phát hiện nói bên trong phát sinh hết thảy, lạnh lùng cười nói, xem ra bên trong không có người, các ngươi tránh ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn, một bên đánh phù cận tang thi, cảnh giác chú ý nói đừng làm tang thi bắt được người. Long Tỷ một đạo lôi đánh qua đi, kia siêu thị môn lập tức nứt ra mở ra. Thủ siêu thị môn Hà Thanh hai cái thủ hạ, nháy mắt ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hà Thanh cùng Tần Nhụy hoảng sợ nhìn bị vỡ ra đại môn. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ đi đến, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua đã sợ ngay người Hà Thanh cùng Tần Nhụy. Sau đó buồn cười nói, nga, nguyên lai thế nhưng bên trong có người a, vẫn là người quen đâu, đúng không, lão công? Tần Nhụy há to miệng, kinh ngạc hỏi, lão công? Tương Nhuyễn Nhuyễn hoàng súng tay cánh tay gật gật đầu, nói, đúng vậy. Gì, chúng ta những người này đã lâu không gặp, đúng không? Ta hảo đồng đội, người khác nơi nào quản nhiều như vậy, chính vội vàng đổ môn, không cho Tang Thi tiến vào. Đau quá, vừa rồi bị Long Tỷ một đạo sét đánh toái môn, té ngã hai người xoa xoa khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng lên đi đến Hà Thanh phía sau. Hà Thanh như cũ cả, người âm trầm khí chất, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại càng thêm quang minh lên. Hà Thanh nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, đột nhiên có chút khó hiểu, nhớ rõ lần đầu tiên cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn sơ ngộ thời điểm, nàng như vậy tiểu tâm cẩn thận, như vậy cất giấu chính mình, xem mỗi người trong ánh mắt đều chứa đầy đề phòng. Chính là, từ nàng gặp Long Tỷ lúc sau, chính mình mỗi một lần gặp được nàng, nàng thần thái đều thay đổi, mà hiện tại nàng, ở Long Tỷ bên người, tự hồ biến thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng không hề giống đã từng như vậy lùi bước, không ở lãnh đạm một câu cũng không muốn nhiều lời. Hà Thanh nheo nheo mắt, có lẽ bởi vì thực lực không phải sao. Đã từng chính mình, cỡ nào khí phách hăng hái, một không một thiết, chính là hiện tại đâu. Hà Thanh nhìn nhìn chính mình tàn phế một chân, dù cho dị năng ở căn cứ thường hiện tại số thường vị trí, chính là, kia lại như thế nào đâu. Phản bội hắn nữ nhân hắn không đành lòng thương tổn, lại mỗi ngày tra tấn chính mình, ở thật sâu địa ngục chi trong biển thống khổ dãy rùa sao. Tần Nhụy hơi hơi mỉm cười, đã vui sướng đi qua, tấm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi không biết ta nhiều lo lắng ngươi đâu, ngươi lúc trước cùng Long Thiếu Tướng rời đi, thời gian dài như vậy đều không có trở về, mọi người đều lo lắng ngươi xảy ra sự tình, ta cũng thật lo lắng ngươi đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhoẻn miệng cười, chậm rãi rút ra chính mình tay, nói, đúng không, kia thật đúng là ngượng ngùng, làm ngươi lo lắng, nhưng là chúng ta quá rất khá nga. Tần Nhụy sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, nói tiếp, ngươi cùng Long Tỷ kết hôn. Tần Nhụy thanh âm có chút gian nan, nhưng là vẫn là hỏi ra tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn túm chặt bên người nam nhân, sau đó ân một tiếng, nói, chúng ta đã tổ chức quá hôn lễ, bất quá có chút vội vàng, không có mời các ngươi, thật là ngượng ngùng. Chỉ là, ta muốn biết, vì cái gì vừa rồi chúng ta gõ cửa thời điểm, các ngươi vì cái gì không mở cửa đâu. Tần Nhụy sắc mặt lập tức đông lạnh xuống dưới, lui về phía sau một bước, không biết nên như thế nào giải thích, chính là Hà Thanh đã khập khiễng đã đi tới, ngăn lại Tần Nhụy, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, nói, đây là ta phân phó. Nga, Long Tỷ hoàng súng tay cánh tay, nhìn thoáng qua Hà Thanh, bị đại gia chống đỡ siêu thị môn hiện giờ bên ngoài, đang bị Tang Thi đi bước một liều mạng trùy đánh, đại môn run rẩy không ngừng, Long Tỷ lại nhìn đối diện Hà Thanh, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn lại là cười nhìn Tần Nhụy. Hà Thanh cười nói, thiếu tướng không nên trách tội chúng ta những người này đều thế đơn lực mỏng, thật vất vả trốn đến nơi này, sợ Tang Thi lại tiến vào, tự nhiên không dám mở cửa. Long Tỷ không nói gì, chậm rãi đi phía trước đi. Hà Thanh cùng Tần Nhụy thối lui đến một bên, Long Tỷ ngồi xuống vì sao Thanh chuẩn bị tốt ghế trên, Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng ở một bên. Hà Thanh rũ đầu, một bộ nghe người ta phân phó bộ dáng, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, phản kháng là nhất ngu xuẩn người ý tưởng, tạm thời lùi bước, không phải rùa đen rút đầu, mà là vì càng tốt sinh tồn. Long Tỷ tay gõ lưng ghế, chậm rì rì nghe kia Tang Thi tông cửa thanh âm, Tương Nhuyễn Nhuyễn buồn cười nhìn Hà Thanh hỏi, như thế nào không thấy Hồ Vĩ, Phương Lực cùng Viên Viên. Tần Nhụy sắc mặt trắng nhợt, này vài người rời đi đều cùng nàng có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ, vừa muốn nói gì, Hà Thanh nhẹ nhàng nói, luôn là có bất hòa, cũng liền tách ra. Bên kia, siêu thị môn đã sắp bị Tang Thi công hãm, canh giữ ở cửa vài người khóc kêu lớn tiếng nói, Long tiên sinh, đem tiểu thư, có thể hay không đừng nói chuyện phím, chúng ta mâu đỉnh không được. Vừa dứt lời, đại môn đã bị Tang Thi móng vuốt rủi tiến vào, mọi người cũng quyết thoát đi khai đại môn, tiếp theo nháy mắt, đại môn ầm ầm sập, Tang Thi dương nanh múa vuốt xông vào. Trong sân người đều hoảng loạn lên, ngay cả Hà Thanh cùng Tần Nhụy nhìn đến nhiều như vậy Tang Thi cũng thần sắc biến đổi, Long Tỷ còn ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng đứng ở nơi đó. Hà Thanh thấy tình thế, vội vàng tấm Tần Nhụy trốn đến Long Tỷ phía sau, đại gia cũng sôi nổi bò lên trên thang lầu, rời xa cuồn cuộn không ngừng tiến vào Tang Thi, Long Tỷ đang chuẩn bị động thủ, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngăn cản hắn, tay nhẹ nhàng vung lên, một tầng đám xương xuất hiện, đêm này đó Tang Thi che ở đám xương ở ngoài. Tang Thi ở đám xương ngoài dương nanh múa vút chuẩn bị tiến vào, chính là, tựa hồ lại tìm không thấy phương hướng, chỉ có thể khắp nơi tập tễnh cất bước, đang ở chạy trốn mọi người xem đến lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người ghé vào lan can chỗ, có người đã liền phải bị tang thi cắn thượng cổ, gian nan đem tang thi móng vuốt lấy đi. Tầng này đám xương sẽ không trắng lâu lắm, đại gia tốt nhất lên lầu trốn đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa dứt lời, vừa rồi giống như nháy mắt yên lặng mọi người lại vội vàng thu hồi trên mặt kinh hoảng, bắt đầu hướng trên lầu chạy đi, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn theo ở phía sau. Kia tầng đám xương càng ngày càng biến ảo, có tang thi đã bắt đầu chậm rãi xông qua tầng này đám xương, Long Tỷ dị năng thả ra, đã ngã xuống một tảng lớn tang thi, Tương Nhuyễn Nhuyễn từ bỏ mũi tên nước, cầm quả táo trượng, vung lên vũ, cũng ngã xuống đi tảng lớn. Đi, lên lầu đi. Chính là, vô luận hai người như thế nào lợi hại, thành phố này tang thi tự hồ lập tức đều tụ tập ở chỗ này, có lẽ là người hơi thở cùng hương vị làm cho bọn họ điên cuồng, bọn họ che già măng mọc. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ cũng chậm rãi cảm thấy lực bất tòng tâm. Ân, hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm Long Tỷ tay, Long Tỷ đã mang theo nàng nháy mắt lên cầu thang, nhanh chóng đóng lại lầu hai cửa sắt. Nhìn đến đi lên Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ, mọi người vội vàng hỏi phía dưới tình huống. Cuối cùng người còn nhớ rõ kia dậm rạp tang thi, làm người sởn tóc gáy. Như thế nào sẽ nhiều như vậy tang thi? Hà Thanh câu mày hỏi. Long Tỷ lắc lắc đầu, nói, không biết, cuộn không ngừng, ta hoài nghi, này đó tang thi mặt sau có người sai sự. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ vũ đầu, chính là, lại đột nhiên nâng lên tới, lạnh lùng nói, ta biết là ai, rõ ràng biết làm như vậy thương tổn không được chúng ta, lại vẫn là cho chúng ta ngột ngạt, cũng thật là đủ rồi. Lão công, kia hai người thật sự quá chán ghét, quá chán ghét. Tương Nhuyễn Nhuyễn dậm chân một cái, sau đó nhìn thoáng qua trốn ở chỗ này mọi người, nói, các ngươi chính mình tàn hảo, chúng ta hai người, có chuyện phải làm. Hà Thanh vừa định mở miệng nói cái gì đó, Long Tỷ đã dùng tốc độ dị năng, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng dùng không gian thốn di, hai người nháy mắt từ nơi này biến mất. Tần Nhụy vừa định thét chói tai, lại nghĩ đến bên ngoài phát cuồng tang thi, vội vàng che miệng. Hà Thanh cũng là mắt hàm thâm ý nhìn Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi địa phương. Tại đây tòa thành thị mổ một góc, Vãn Ngọc ăn một viên đan dược, nhìn huyền quang kính bị tang thi truy đuổi Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, vui vẻ cười. Ngươi như vậy không cảm thấy nhàm chán sao? Nhìn Vãn Ngọc hưng phấn nhìn huyền quang kính, bên kia Vãn Phong Lâm lại lười biếng nằm ở xe bình phóng lưng ghế thượng, đánh ngáp nhìn Vãn Ngọc làm sự tình. Vãn Ngọc nhìn thoáng qua Vãn Phong Lâm, thần sắc tôn kính, chính là lại nói, như thế nào sẽ đâu? Sư thúc, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Ngươi xem bọn họ liều mạng ứng đối một đám tang thi, ta càng muốn biết bọn họ có thể căng bao lâu, này, không phải chơi rất vui sao? Thành thị này cuồn cuộn không ngừng tang thi, không ngừng tới gần. Bọn họ nếu là người, lực lượng liền sẽ suy kiệt. Vãn Phong Lâm tiếp tục lười biếng nói. Vãn Ngọc mát lạnh cười, nói, đúng vậy, bằng không chết, bằng không biến thành tang thi, cỡ nào tốt đẹp kết cục a? Đến lúc đó, quả táo trường không lâu thuộc về ta sao? Vãn Phong Lâm trên mặt gợi lên châm chọc tươi cười, nhìn thoáng qua Vãn Ngọc, tuy rằng trong lòng đối Vãn Ngọc như vậy nông cạn ý tưởng cảm, rác buồn cười, nếu là Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ dễ dàng như vậy có thể chết, như thế nào sẽ làm hắn cảm thấy hứng thú đâu? Vãn Phong Lâm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngâm nga khởi một đầu yên lặng ca khúc, không ai biết, trong lòng càng là ác ma, chính là, lại càng thích đơn thuần nhất đồng dao đâu. Vãn Ngọc đột nhiên đại kinh thất sắc, nói, kỳ quái, người như thế nào không thấy? Nàng liều mạng lay động này huyền quang kính, Vãn Phong Lâm cũng mở mắt, lấy quá gương, cẩn thận xem xét, nói, xem ra người thật đúng là không thấy đâu. Vãn Phong Lâm mặc niệm vài câu, đem chú ngữ thi ở huyền quang kính thượng, ý đồ làm hắn nhận thấy được này trung gian biến hóa, này Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ rốt cuộc đi nơi nào. Mà lúc này Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ đã tới rồi Vãn Ngọc cùng Vãn Phong Lâm, ngoài xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Long Tỷ, nói, lần này không đuổi theo ngươi, lần sau ta nhất định truy thượng ngươi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ, nhưng là Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là có điểm không cam lòng. Rõ ràng nàng năng lượng thủy so Long Tỷ càng thêm tinh thuần, chính là vì cái gì nàng không gian thuấn di lại còn không có Long Tỷ, tốc độ dị năng mau. Long Tỷ nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi không gian thuấn di thật đúng là nguy hiểm, vừa rồi có phải hay không chuyển qua địa phương khác? Tương Nhuyễn Nhuyễn một bộ làm chuyện xấu bị phát hiện bộ dáng, thè lưỡi, sau đó nghiêng đầu, nói, nơi nào, ta là trực tiếp lại đây. Long tỷ trắng liếc mắt một cái Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, ngươi cho rằng ta không biết sao. Không gian thuấn di chính là so với ta tốc độ này dị năng mau nhiều, sao có thể còn muốn cho ta chờ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, đi phía trước một bước, nói, hảo, chúng ta làm đứng đắn sự đi. Long tỷ đành phải cùng nàng hướng Vãn Ngọc cùng Vãn Phong Lâm, giờ phút này xe bên kia đi đến. Tương Nhuyễn Nhuyễn âm thầm thầm nghĩ tránh thoát một quan, nguyên lai Tương Nhuyễn Nhuyễn không gian thuấn di dùng số. Lần cũng không nhiều, cũng không thuần thục, nàng từ kia siêu thị rời đi trong nháy mắt, chờ lại lần nữa mở to mắt thời điểm lại thuấn di đến một đám tang thi chung, đám kia tang thi kỳ quái nhìn nàng một cái, còn không có phản ứng lại đây muốn cắn nàng thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã vỗ vỗ đầu nhanh chóng rời đi. Kỳ quái, người như thế nào không thấy? Vãn Ngọc chụp phủi gương, huyền quang kính tử bên trong hiện giờ nhìn không tới muốn nhìn bóng người, lại một trận sương mù mênh mông cảm. Rác, làm nàng cho rằng này gương tự hồ hỏng rồi bộ dáng. Vãn Phong Lâm cũng câu mày. Ngươi hạo a, các ngươi hai vị muốn tìm chúng ta, chào hỏi một cái sao, hà tất trốn ở chỗ này lén lút, ngươi xem, như vậy hẹp hòi không gian, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy chen chúc sao? Đột nhiên truyền đến thanh âm làm Vãn Ngọc cùng Vãn Phong Lâm đại kinh thất sắc. Trong nháy mắt, Long tỷ đã đầy mặt tàn khốc đem trong tay dao găm thứ hướng về phía Vãn Phong Lâm yết hầu, Vãn Ngọc vừa định nhúc nhích, lại bị Tương Nhuyễn Nhuyễn quả táo trường chống lại không thể nhúc nhích. Vãn Phong Lâm giơ tay sờ sờ kia sắc bén dao găm, sau đó khẽ cười nói, này không phải Long gia tiểu tử sao? Như thế nào đối trưởng bối như vậy không khách khí đâu? Vãn Phong Lâm tuy rằng nói cười yến yến, chính là trên tay lực lượng lại một chút không thấy lơi lỏng, âm thầm cùng Long tỷ phân cao thấp, chính là Long tỷ cũng không thấy khách khí, lực lượng cũng không thua Vãn Phong Lâm nhiều ít. Bên này Vãn Ngọc cũng chừng lớn đôi mắt, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, hừ lạnh nói, có gì đặc biệt hơn người, ngươi còn không phải là ỷ vào có này căn phượng hoàng trường sao? Không có nó, chúng ta hai cái đánh, ta không thấy được sẽ bại bởi ngươi. Long tỷ nhìn Vãn Phong Lâm ngoài cười nhưng trong không cười nói, trưởng bối, ta tìm ngươi đã lâu. Dao găm đã chậm rãi đâm vào Vãn Phong Lâm cổ, huyết từng giọt tích ra tới, Vãn Phong Lâm lại không thấy kinh hoảng, chỉ là chậm rãi vươn ngón trỏ bôi máu, sau đó bôi trên hắn có chút tái nhợt cánh môi thượng, sau đó yêu diễm cười một chút, nói, này huyết, cỡ nào những thứ tốt đẹp, cũng không thể lãng phí a. Long tỷ cũng giơ lên môi, nói, như thế nào, yêu cầu càng cỡ nào. Dao găm càng thêm đâm vào, Long tỷ nghĩ đến bởi vì người nam nhân này tạo thành hắn cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chia lìa, càng nhiều là phẫn nộ, tạo thành chính là càng nhiều bình tĩnh, hắn bình tĩnh nhìn dao găm chậm rãi đâm vào. Mà Vãn Phong Lâm cũng là vẻ mặt thích ý tươi cười, phản phất chút nào không đem điểm này đau đớn để ở trong lòng, dao găm bị hai người lực lượng chống lại, trong nháy mắt bị từ trung gian bẻ gãy. Tiểu tử, ngươi vẫn là nộn điểm. Vãn Phong Lâm vỗ vỗ tay, từ túi tiền lấy ra một chương trắng tinh khăn tay xoa xoa trên cổ huyết, Long tỷ vứt bỏ trong tay đứt gãy dao găm, hư lạnh một tiếng, một đạo lôi hướng tới Vãn Phong Lâm bổ qua đi. Vãn Phong Lâm từ trong xe bay ra, nhìn Long tỷ một đạo lôi, chỉ thấy chỗ ngồi đã chém thành than đen, tấm tắc hai tiếng, nói, không tồi tiểu tử, ta ở ngươi tuổi này thời điểm nhưng không có lớn như vậy năng lực. Long tỷ nhưng không nghe hắn vô nghĩa, hai người liền đánh lên, bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, thế nhưng nhìn không ra ai thua ai thắng, chỉ cảm thấy mãn nhãn ảo ảnh. Vãn Ngọc thừa dịp Tương Nhuyễn Nhuyễn chính nhìn Long tỷ cùng Vãn Phong Lâm đánh nhau, chấn khai quả táo trượng, nói, như thế nào, có dám hay không đánh với ta? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, nếu nói đã từng chính mình, căn bản không dám nghĩ cùng cái này từ nhỏ chính là cổ võ gia tộc đích nữ, công phu thâm hậu Vãn Ngọc một trận chiến, nhưng là hiện tại, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, đó là không có quả táo trượng, chính mình cũng không thấy đến sẽ thua. Tới a, ai sợ ngươi? Tương Nhuyễn Nhuyễn tay hơi hơi vừa động, một đạo mũi tên nước đã chuẩn bị bắn ra, Vãn Ngọc khinh miệt cười, trù nổi lên bên hông kiếm, ngón trỏ ngón giữa cùng tồn tại, nhẹ nhàng chậm rãi niệm vài tiếng, chỉ thấy thân kiếm đã tỏa sáng. Hai người đều không cam lòng yếu thế nhìn đối phương, mũi tên nước bắn ra đồng thời, Vãn Ngọc kiếm cũng phi đã đâm tới. Vãn Ngọc nhất định phải được, khóe miệng giơ lên khinh miệt tươi cười, hơi hơi chợt lóe thân, mũi tên nước phương hướng tự hồ đã lệch khỏi quỹ đạo, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn xem mũi tên nước bắn ra lúc sau, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn cười thần bí, Vãn Ngọc chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, kiếm rõ ràng nhắm ngay Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn đã thần bí không thấy. Vãn Ngọc chính một trận kỳ quái, lại cảm thấy phía sau một trận lực lượng. nàng bị dùng sức đẩy hướng kia mũi tên nước bắn ra phương hướng. Phốc, một tiếng, mũi tên nước đâm vào thân thể, Vãn Ngọc chỉ cảm thấy trước ngực tê dần, mà sau lưng, Tương Nhuyễn Nhuyễn hoàng súng tay cánh tay, hơi hơi nhoẻn miệng cười, nói, thế nào? Không có này căn quả táo trường ngươi làm theo không phải đối thủ của ta. Ngươi, Vãn Ngọc học ra một ngụm máu tươi, xem Tương Nhuyễn Nhuyễn thì uy giống nhau chậm. Giải công hạ thân tử nhặt lên kia căn quả táo trượng, cười nhìn nàng nói, Vãn Ngọc, thế nào, ngươi có phục hay không, ta thật chán ghét các ngươi vãn ra người, như thế nào, còn không phải là ở mặt thế phía trước chính là cổ võ thế ra, cho rằng chính mình chúa cứu thế sao. Đáng tiếc, mặt thế lúc sau người thường năng lượng cũng không nhất định sẽ bại bởi các ngươi, tại như vậy tâm cao khí ngạo, thua không nổi, kia tốt nhất liền tránh ở các ngươi vãn ra cả đời đừng ra tới. Ngươi, một ngụm máu tươi phun ra, Vãn Ngọc quật cường xoa xoa, hung tợn nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, ta chán ghét ngươi, ta cả đời chán ghét ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhún vai, không sao cả lắc lắc đầu, nói, ta cũng không có làm ngươi thích ta a, ta tính hướng bình thường, thích chính là nam nhân. Vãn Ngọc cắn môi dưới, tức muốn học máu nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ta muốn giết ngươi. Vãn Ngọc mới vừa lấy ra một đạo phù chú, chính là trong chớp mắt, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã đem này phù chú đoạt qua đi, sau đó mùi ngon nhìn nhìn, nói, tấm tắc, từ bạo phù chú a, thật tốt chơi, đáng tiếc, ta nhưng không nghĩ bồi ngươi chết. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Vãn Ngọc nhận thấy được trong tay phù chú đã không thấy bóng dáng, hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười cười, có chợt lóe thân tới rồi Vãn Ngọc trước mặt, một khuôn mặt thẳng tắp ánh vào Vãn Ngọc đôi mắt. Nhuyễn Nhuyễn cười nói, Vãn Ngọc, ngươi thật sự lệnh người chán ghét. Tâm như vậy ngoan độc, cũng không phải là một cái hảo nữ sinh nga. Vãn Ngọc, đừng quá mặt, nói, ngươi muốn như thế nào, muốn giết cứ giết. Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫy vẫy tay, nói, ta đối giết người chuyện này cũng không dám hứng thú, nhưng là ta tưởng ngươi đối tang thi hẳn là rất cảm thấy hứng thú, bằng không như thế nào sẽ xem tang thi xem đến như vậy mùi ngon đâu. Bên kia, Vãn Phong Lâm bị Long Tỷ bức cho kế tiếp bại lui, lại bởi vì đại thương mới khỏi, lại không nghĩ bại lộ chính mình, cấp tốc lắc mình rời đi, không có việc gì đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến Long Tỷ cánh tay thường miệng vết thương, lo lắng hỏi. Long Tỷ lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là một không cẩn thận, làm hắn đánh lén thành công. Gặp được hắn, ta nhất định phải giết hắn. Ngươi phải cẩn thận hắn, ta tổng cảm thấy hắn đối với ngươi có mặt khác tâm tư. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vãn Ngọc, hỏi, ngươi nói, vì cái gì trong thành thì tang thi đều tụ tập đến siêu thị vây công chúng ta? Vãn Ngọc xem sư thúc đã rời đi, cảm thấy tự hồ chính mình cũng đã muốn chết chắc rồi, cũng sống không còn gì luyến tiếc, cười nhạo nói, bởi vì siêu thị bên trong có tang thi cảm thấy hứng thú đồ vật à, chúng ta chỉ là hỗ trợ cho các ngươi người mang lên sẽ làm tang thi cùng táo hương vị, mà thôi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ liếc nhau, hỏi, chúng ta đây vì cái gì không có chuyện? Vãn Ngọc xem xét hai người liếc mắt một cái, nói, sư thúc nói, các ngươi quá mức đề phòng, không hảo súng tay, tự nhiên chọn hảo súng tay người. Long Tỷ mang nàng đi siêu thị. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, Long Tỷ gật gật đầu, mang theo Vãn Ngọc thi triển tốc độ dị năng, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng thông qua không gian thuấn di một lần nữa về tới siêu thị. Dọa, ba người đột nhiên xuất hiện, làm hiện tại tránh ở lầu hai run bần bật mọi người hoảng sợ. Các ngươi đã trở lại. Này trong đó Hà Thanh Nhân thật ra khiếp sợ, chỉ thất sắc một giây, liền mở miệng chấn định nói. Long Tỷ gật gật đầu, sau đó đem Vãn Ngọc đẩy cho bọn họ. Đây là Tần Nhụy cùng Hà Thanh kỳ quái, nhìn chật vật Vãn Ngọc, sau đó hỏi, tổng cảm thấy cái này, hiện tại chật vật bất kham nữ nhân tự hồ bọn họ ở nơi nào gặp qua. Tần Nhụy nỗ lực suy nghĩ lúc sau, mới đột nhiên mở miệng, nói, này không phải lần trước ở căn cứ cùng ngươi đánh nhau tiểu thư sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn rơ rơ lên lông mày, nói, chỉ nhớ không tồi, đáng tiếc, cái này chính là vãn ra tiểu thư đâu, chỉ là nàng cũng là làm hại chúng ta hiện tại bị tang thi vây khốn. Ta tưởng nàng nhất định có giải quyết phương pháp, bằng không khiến cho nàng cùng chúng ta cùng nhau trôn cùng hảo. Tần Nhụy nga một tiếng, chớp mắt, tiến lên nói, ai nha, lần trước ở thành phố S căn cứ thời điểm, cái này hư nữ nhân liền tìm Nhuyễn Nhuyễn chuyện của ngươi, ngươi xem nàng vênh váo tự đắc, hiện tại không phải là trở thành dưới bậc chi tù. Tương Nhuyễn Nhuyễn không nói gì. Tần Nhụy tiếp theo liền một chân đá hướng về phía Vãn Ngọc, Vãn Ngọc trước ngực đã bị nhất kiếm. Tuy rằng không bị chết, nhưng là đã thân thể lực lượng đánh mất, lại mồm to học ra một búng máu. Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi có thể giết ta, nhưng là không thể như vậy tra tấn nhục nhã ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn vô tội nhìn nàng một cái, nói, ta nhưng cái gì cũng chưa làm a, ngươi làm tang thi lại đây cắn người ra, nhân ra tự nhiên cũng không thể hảo hảo đối với ngươi không phải sao. Mọi người vừa nghe, nơi nào còn không rõ, buồn bực vây quanh Vãn Ngọc, nói, hư nữ nhân, đều là ngươi, làm hại ta huynh đệ đã chết, ta muốn cho ngươi đền mạng. Vãn Ngọc ôm đầu chịu đựng mọi người bị đánh, sau đó nói, các ngươi đánh đi, đánh chết ta các ngươi liền cùng ta cùng nhau chôn cùng. Đại gia nghe được những lời này, không những không có dừng lại công kích, ngược lại càng thêm táo bạo lên, tiếp theo luôn tập kích. Có lẽ bởi vì đại gia nghe bên ngoài tang thi không ngừng tông cửa thanh âm, càng thêm kích thích thần kinh, động tác cũng liền càng thêm thô bạo lên, nháy mắt, Vãn Ngọc chỉ cảm thấy thân thể như là tán giá giống nhau. Còn có một ít nam nhân nhìn Vãn Ngọc nuốt nuốt nước miếng nói, dù sao đều phải đã chết, không bằng ngươi bồi chúng ta phong lưu một hồi, cũng coi như làm tốt hơn sự. Tục ngữ nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu sao. Vãn Ngọc nhìn những cái đó nam nhân, nói, ghê tởm, các ngươi giết ta đi. Có một người nam nhân đã nâng lên nàng cầm, nói, giết ngươi, không phải quá tiện nghi ngươi. Nam nhân liền phải tiến lên xé rách Vãn Ngọc quần áo, Vãn Ngọc lớn tiếng hét lên, mọi người đều sau này lui, nhìn một màn này, tự hồ cảm giác càng thêm hưng phấn. Tương Nhuyễn Nhuyễn, ta hận ngươi, ngươi nếu là dám để cho bọn họ đụng đến ta, chúng ta vãn ra người là sẽ không tha ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn búng tay một cái, tấm tắc hai tiếng, ngón tay nam nhân kia nói, lăn. Nam nhân nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, cân nhắc một chút thực lực, không cao hứng lui xuống. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm Vãn Ngọc trước mặt, nói, Vãn Ngọc, ngươi tưởng quá nhiều, ta nhưng sai sử bất động bọn họ, ta cũng không có như vậy ghê tởm. Ngươi, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm đem Vãn Ngọc trên người quần áo sửa sang lại hảo, nói, ta tưởng đại gia đối với ngươi không có ác ý, chỉ là, ngươi làm đại gia đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không nên làm đại gia thư giải một chút phẫn nộ, nga, có lẽ bọn họ phương thức không đúng lắm, ta nếu là không ở, tự nhiên ngăn cản không được, chính là, ta ở chỗ này, liền sẽ không làm hắn sao dùng phương thức này đối đãi một nữ nhân. Dựng lên, chẳng lẽ, ở ngươi nơi này, đạo lý đều là chỉ có thể ngươi đối đại gia mắt cũng không chớp ra tay tàn nhẫn, đại gia liền không thể phản kháng sao? Không có ai xứng đáng chết, cũng không có ai xứng đáng đưa ngươi vào hồi, mọi người đều chỉ là vì tồn tại. Vãn Ngọc nghe xong lời này, biết Tương Nhuyễn Nhuyễn là sẽ không làm người đối nàng làm như vậy, lập tức lơi lỏng xuống dưới, nước mắt liền lan tràn đã có chút rơ hề hề khuôn mặt chảy xuống dưới, lạnh băng khí chất lúc này có vẻ có chút nhu nhược đáng thương. Lên, ta có thể giúp các ngươi đuổi đi này đó tang thi, nhưng là ngươi muốn thả ta đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhún vai, không sao cả nói, đương nhiên có thể. Chỉ là về sau ngươi tốt nhất đừng ở tìm ta phiền toái, bằng không, ta cũng sẽ không khách khí. Vãn Ngọc không nói gì, che lại trái tim, chậm rãi từ trong lòng móc ra một lọ dược, đổ mấy viên nút đi xuống, chỉ thấy vừa rồi sắc mặt tái nhợt nàng chậm rãi nhan sắc hồng nhuận. Long tỷ nói, Nhuyễn Nhuyễn, liền dễ dàng như vậy tha nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, nàng dù sao cũng là vãn ra đích nữ, ta không nghĩ nháo đến quá lợi hại, huống hồ, ta cũng không phải đánh không lại nàng, cùng lắm thì nàng lại tìm ta phiền toái thời điểm, không đúng, ta xem là về sau nàng phải cẩn thận ta tìm nàng phiền toái. Long tỷ nhíu nhíu mày, không tán đồng thả hổ về rừng. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tấm tấm hắn tay áo, nhỏ giọng nói, kỳ thật, nàng cũng chính là một cái bị sủng hư đại tiểu thư. Cảm thấy hết thảy đều nên là nàng, có lẽ nàng bản tính cũng không hư, hiện tại thế giới này, chúng ta địch nhân lớn nhất hẳn là tang thi. Long tỷ thở dài, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn cái này mạnh miệng mềm lòng nữ nhân, tuy rằng nói không nghĩ có lý sẽ những người khác, cũng đáp ứng rồi sẽ không lại đối những người khác sinh ra cảm tình, thậm chí đem bé đưa trả lại cho bé nhị thúc, chính là, nàng vẫn là không đành lòng nhìn người khác ở nàng trước mặt chết. Ngươi quá mềm lòng. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu lên, nhìn Long tỷ hơi hơi mỉm cười, nói, ta chỉ là ở ta có năng lực thời điểm kéo bọn hắn một phen, nếu ta làm không được, ta cũng sẽ không hy sinh chính mình đi cứu bọn họ, ta minh bạch, lão công, ngươi biết không, nhìn người khác rõ ràng có năng lực cứu chính mình, lại bị vứt bỏ cảm giác, đặc biệt khó chịu, mà ta cũng không nghĩ chịu lương tâm khiển trách. Long tỷ vỗ vỗ nàng đầu, nói, chính ngươi nhìn làm đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hì hì cười, nói, khiến cho ta cái này ác độc nữ nhân, ngẫu nhiên cũng thiện lương một lần đi. Vãn Ngọc nghe hai người nói, thần sắc vừa động, lại như cũ lạnh băng, lau khô hai má nước mắt, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một đạo phù ấn, làm đại gia đứng ở cùng nhau, mặc niệm hồi lâu cũng không biết nói cái gì ngữ, lại thấy đại gia tựa hồ không có gì biến hóa, chính là bên ngoài động tĩnh như cũ không nhỏ. Có hay không dùng a? Có mọi người hoài nghi khởi Vãn Ngọc. Vãn Ngọc chừng hắn một cái, nói, không muốn chết, đều cho ta an tĩnh một chút. Vãn Ngọc ngượng ngùng đi tới Tương Nhuyễn. Nhuyễn bên người nói, có thể hay không phiền toái ngươi đem Tang Thi Đàn dẫn dắt rời đi, bọn họ nếu vẫn luôn ở chỗ này, thật mau là có thể mở cửa. Tuy rằng ta giải trừ lệnh Tang Thi cảm thấy hứng thú phát cùng cấm chú, chính là Tang Thi đối tươi sống người trực giác nhưng vẫn là ở. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Vãn Ngọc lại cúi đầu nói, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn một ít ngoài ý muốn, nói, ta vừa rồi như vậy. Đối với ngươi, ngươi không hận ta. Huống hồ ta còn như vậy trêu cợt các ngươi Vãn ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Vãn Ngọc. Vãn Ngọc nhìn nàng, ánh mắt có chút quật cường cũng sợ bị cự tuyệt cảm giác. Lão công, ngươi đi đem những cái đó Tang Thi dẫn dắt rời đi đi. Ta tưởng ta muốn cùng nàng nói chuyện. Long Tỷ nhìn thoáng qua Vãn Ngọc, mắt hàm cảnh cáo, Vãn Ngọc xua tay cười, chậm rãi đi hướng bên cửa sổ. Bên ngoài vẫn là Tang Thi hiển hách thanh âm, chính là trong phòng tự hồ còn rất là an tĩnh. Long Tỷ xoay người rời đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cũng nhìn về phía bên ngoài dậy đặt Tang Thi Đàn. Ta thực hâm mộ ngươi. Vãn Ngọc đầu tiên đã mở miệng. Tương Nhuyễn Nhuyễn kỳ quái nhìn nàng, không rõ vì cái gì. Vãn Ngọc hẳn là mỗi người đàn bà đều hâm mộ đối tượng đi, quý tộc gia thế, dạo hảo dung mạo, sủng ái phụ thân. Nga, nói như thế nào? Vãn Ngọc đưa lưng về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn thân mình xoay lại đây, dựa vào cửa sổ đài, cười nói, có, hay không hứng thú nghe một chút ta chuyện xưa. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhướng mày, nói, ngươi nguyện ý giảng, ta liền nguyện ý nghe. Vãn Ngọc cười cười, nói, ngươi xem, ngươi chính là như vậy, phản phất cái gì đều không hiếu kỳ. Chính là, lại có được trên thế giới này thần bí nhất đồ vật, thứ này làm ta hướng tới, tên của nó gọi là cảm tình. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nghiêng đầu nói, ngươi lại không phải ta, như thế nào biết ta không hiếu kỳ đâu. Đúng vậy, ngươi không phải không hiếu kỳ, ngươi là quạnh quẻ, ta quan sát quá ngươi thật lâu, trừ bỏ mấy người kia, kỳ thật ngươi thật lạnh băng. Vãn Ngọc giơ tay chơi xoay hạ chính mình bên tai đầu tóc, cười nói. Chỉ sợ nếu là Long Tỷ sự tình, ngươi nhất định rất có hứng thú biết, sẽ không giống như bây giờ không sao cả cảm giác. Hắn lão công của ta, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhún vai nói. Vãn Ngọc ân một tiếng, phản phất hồi ức giống nhau, lâm vào trầm tư, thần sắc của nàng hoài niệm lại mang theo một tia sợ hãi. Vãn Ngọc, thanh âm kỳ thật rất êm tai, thiếu nữ mát lạnh, nói về chuyện xưa cũng mùi ngon, kỳ thật. Tên của ta hẳn là không gọi tòa Vãn Ngọc, mà là hẳn là kêu ta Vãn Huyễn. 7 năm trước sự tình ta cho tới bây giờ nhớ tới, cũng cảm thấy cả người máu chảy ngược, lạnh băng đến xương. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút ngoài ý muốn, chậm rãi dựa vào cửa sổ bắt đầu nghe Vãn Ngọc chuyện xưa. 7 năm trước, Vãn ra còn không phải kinh thành đại tộc. Khi đó, kinh thành cổ võ thế ra bài vị rõ ràng, mà Vãn ra bất quá tính đoàn kết của trào lưu hạng người, mà Vãn ra một lòng muốn thượng vị. Ta cùng tỷ tỷ Vãn Ngọc chính là một mẹ đẻ ra song sinh nữ, từ nhỏ, chúng ta tỷ muội liền ở bên nhau luyện công, mà chúng ta bởi vì song bào, vô luận cái nào xảy ra sự tình, một cái khác đều sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngay lúc đó ta chính là một cái chiều tỷ tỷ chiếu cố tiểu nữ hài. Vãn Ngọc nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, xem nàng trong mắt đã bình tĩnh không gợn sóng, lắc lắc đầu, tiếp tục đi xuống, giảng. Ta cũng cho rằng sẽ cùng tỷ tỷ cùng nhau, hảo hảo luyện công, vì Vãn ra làm vẻ vang, từ nhỏ, bởi vì ta tính cách yếu đuối nguyên nhân, không thiếu bị Vãn ra mặt khác mấy cái thứ nữ cùng con vợ lẽ khi dễ, nhưng là đều có tỷ tỷ che chở ta, đem những người đó đánh chạy, chính là, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chúng ta hai người bị Vãn ra tộc trưởng lựa chọn, bởi vì chúng ta là luyện chế phù tốt nhất lô đỉnh, lo sợ bất an chờ đợi chung, có lẽ càng bởi vì phụ thân kiên trì, tộc trưởng. Cuối cùng quyết định lựa chọn chúng ta tỉ mùi trong đó một người. Sau đó đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn bị câu chuyện này bắt đầu hấp dẫn, nàng bắt đầu chờ mong kế tiếp. Vãn Ngọc tươi cười lại trở nên có chút hoảng sợ, nói tiếp, ta bị lựa chọn, bởi vì ta tính tình, phụ thân cũng không thích ta, mà tỉ tỉ vẫn luôn là phụ thân nhất kiêu ngạo sủng nhi. Ngày đó, tỉ tỉ xảo muốn cùng ta cùng nhau ngủ, Buổi tối thời điểm, một cái sắc mặt nghiêm túc nam nhân đẩy ra cửa phòng, làm ta đi ra ngoài, ta biết. Này vừa đi vận mệnh, tự nhiên liều mạng khóc thút thít, chính là, kia nam nhân ánh mắt hung ác, ta biết căn bản không có xoay chuyển đường sống, coi như ta chuẩn bị đứng dậy thời điểm, tỷ tỷ lại đột nhiên đè lại ta, sau đó đứng lên nói, nàng chính là Vãn Huyễn. Sau đó, nam nhân kia liền đem ngươi tỷ tỷ mang đi sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nói. Vãn Ngọc gật gật đầu, nói, ta khóc lóc mở miệng nói hay không, tỷ tỷ lại lắc lắc đầu, nói một câu thay ta hảo hảo sống sót, liền đi theo nam nhân rời đi. Sau lại, ta không còn có nhìn thấy tỷ tỷ, ta ở phòng trốn rồi suốt một năm, lại lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ thời điểm, nàng đã hóa thành luyện phù lô đỉnh. Vãn Ngọc cười nhạo một tiếng phản phất khinh thường, lại phản phất nói không nên lời phẫn nộ, mà vãn ra cũng, bởi vì tỷ tỷ hy sinh nhảy trở thành kinh thành số được với danh hạo, mà ta từ vãn ra yếu đuối Vãn Huyễn biến thành tự cao tự đại, cao ngạo Vãn Ngọc. Thật là một cái cảm động chuyện xưa đâu, Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng trong lòng cảm khái, chính là ngoài miệng lại vẫn cứ có lý không tha người. Vãn Ngọc nghiêng đầu cười, nói, ta đương tỷ tỷ nhiều năm như vậy, ngay cả ta chính mình đều cơ hội cho rằng chính mình là tỷ tỷ, ta đã từng âm thầm thề, ta muốn liền tỷ tỷ kia phân vui sướng cũng sống sót, chính là ta tự hồ thất bại, thậm chí đem sự tình làm được càng ngày càng không xong đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vương tay che lại hai mắt của mình, nói, là rất không xong, ngươi tốt như vậy cường chỉ sợ. Vãn Ngọc xoay thân mình, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, rất xa chỗ tự hồ truyền đến bom thanh âm, ngay sau đó, cửa tụ tập tang thi bắt đầu hướng cái kia tiếng vang phương hướng di động. Vãn Ngọc nhìn bọn họ, nói, đúng vậy, ta thật hảo cường, chính là, không ai biết ta cái này thiên chi kiêu nữ lại cũng là một cái người đáng thương, mà mục đích của ta chính là, giết 7 năm trước đã từng hại tỷ tỷ của ta những người đó. Bởi vì không thắng được bọn họ, cho nên liền liều mạng ở bên ngoài tìm mặt khác bảo vật, tỷ như, ta trên tay hai kiện. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghi vấn. Vãn Ngọc ân một tiếng, nói một tiếng xin lỗi, nói, kỳ thật, ta cũng biết chính mình làm thật quá mất, chính là tưởng tượng đến những cái đó hại chết tỷ tỷ của ta những người đó, còn hảo hảo tồn tại, ta liền trắng đêm không thể ngủ, thống khổ bất kham, ngươi có thể đáp ứng giúp ta báo thù sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta này mệnh liền thuộc về của ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nổi giận biểu môi, nhìn nhìn nàng, nói, ta muốn ngươi có ít lời gì, luôn là cùng ta đối nghịch. Vãn Ngọc vừa định mở miệng nói cái gì đó, chính là nghĩ vậy dọc theo đường đi chính mình chế tạo phiền toái, lại cúi đầu. Hảo, ngươi trừ bỏ sẽ kiếm thuật còn sẽ làm cái gì? Ta bên người nhưng không đi theo vô dụng người. Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là đã mở miệng. Vãn Ngọc thần sắc nháy mắt kinh hỉ, sau đó nói, bởi vì ta tỷ tỷ bị luyện làm lô đỉnh, mà chúng ta tâm linh tương thông, như vậy ta chế phù thiên phú tự nhiên so với bọn hắn đều phải cao, chính là, ta chưa từng có hiển lộ quá, không có người biết ta chế phù năng lực là vãn ra lợi hại nhất một cái. Hảo, chỉ là ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng ta, nói cho ta nhiều chuyện như vậy. Tương Nhuyễn Nhuyễn hộ ngây nhìn Vãn Ngọc. Vãn Ngọc biểu môi nói, có lẽ là bởi vì ngươi cho ta cảm giác cùng tỷ tỷ tương tự, ta tỷ tỷ chính là như vậy mạnh miệng mềm lòng, mỗi lần tuy rằng mắng ta, chính là, nàng yêu thương lại vĩnh viễn đều là ta, bằng không cũng sẽ không, mà ngươi, tuy rằng mặt mũi thượng lãnh đạm, chính là ngươi vẫn là luyến tiếc những người này, đó là ta, ngươi cũng không đành lòng sát. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Vãn Ngọc, nói, ta mới không giống tỷ tỷ ngươi đâu. Vãn Ngọc không nói gì. Lúc này, Long Tỷ đã trở lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Long Tỷ trở về, cùng Vãn Ngọc hai người từ bên cửa sổ qua đi, đang không ngừng tới gần môn nghe động tĩnh. Mọi người vừa thấy đến Long Tỷ trở về, cũng đều ba chân bốn cẳng vây quanh đi lên. Tang thi đều đi rồi sao? Long Tỷ gật gật đầu. Người nọ cao hứng ôm bên người người ta nói, thật tốt quá, chúng ta lại nhặt về một cái mệnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn bị Long Tỷ ôm lấy bả vai, nhìn nhìn Vãn Ngọc. Sau đó cúi đầu thấu hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, nàng theo như ngươi nói chút cái gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhỏ giọng đem sự tình nói. Long Tỷ nhìn Vãn Ngọc vài lần, sau đó nói, không nghĩ tới sự tình nguyên lai là như thế này, chuyện này ta lúc ấy cũng có nghe thấy. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, sau đó nhìn Vãn Ngọc liếc mắt một cái, nhìn Long Tỷ. Long Tỷ thở dài nói, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Chờ tới rồi thành phố S căn cứ, chúng ta còn không biết sẽ gặp được sự tình gì, chỉ là nàng cũng không nhất định thật sự đáng tin cậy. Ngươi tuy rằng đồng ý mang theo nàng tại bên người, nhưng là cũng muốn phòng bị nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn vui sướng gật gật đầu. Bên kia Tần Nhụy nhìn Long Tỷ, tưởng tiến lên một bước, chính là một bên Hạ Thanh lại ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Nàng, không nghĩ tới, bất quá mấy tháng không gặp, Long Tỷ dị năng lại đã trở nên lợi hại như vậy. Tần Nhụy nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, mãn nhãn ghen ghét, dựa vào cái gì như vậy tốt nam nhân liền thuộc về nàng, mà chính mình lại, nhìn một bên âm trầm Hạ Thanh liếc mắt một cái, như vậy một cái người què như thế nào xứng đôi chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên nhận thấy được này nói tầm mắt, bất quá không sao cả nhún vai, đối phó một cái thảo người ghét nhân vật, chính là làm nàng. Nhìn đến ngươi so nàng quá đến còn muốn hảo, thậm chí so nàng trong tưởng tượng còn muốn tốt hơn 100 lần. Vãn Ngọc ở một bên thực an tĩnh, thường lui tới lạnh lùng khí chất lại về tới trên người, tuy rằng quần áo cũng không chỉnh tề, chính là thần sắc cũng đã trở lại cao cao tại thượng trạng thái, nhìn Tần Nhụy bộ dáng kia, khinh thường cười, chỉ bằng nàng, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại sao. Tần Nhụy nhìn hai người thần sắc, trong lòng càng thêm thẹn quá thành giận, chính là trên mặt không hiện, như cũ ôn nhu cười. Lúc này Vãn Phong Lâm, rời đi Long Tỷ công kích phạm vi lúc sau liền phun ra một ngụm máu tươi, mặc niệm vài câu kích động màu đen cánh, hướng một cái phòng tuyến bay đi, cuối cùng rơi trên mặt đất thượng, thu rớt hai đôi cánh, biến thành một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân. Đem ra căn cứ, Vãn Phong Lâm nhìn kia xa xa chiêu bài chậm rãi thì thầm, sau đó khẽ lắc đầu cười, nói, không nghĩ tới, thế nhưng là đi tới cái này địa phương. Vãn Phong Lâm vừa mới trải qua kiểm tra, tiến vào đem ra căn cứ, chỉ thấy bên ngoài, khắp nơi đều là dày đặc lều trại, nơi này ở phó không dậy nổi tiền thuê nhà người thường, còn có rất nhiều nữ nhân đang ở duyên phố ôm khách. Tiên sinh, ngươi xem ta có thể sao? Đột nhiên một trận thanh âm truyền vào Vãn Phong Lâm lỗ tai, hắn ngẩng đầu hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Đi đi đi, nữ nhân bị đẩy đến trên mặt đất. Nam nhân xì một tiếng khinh miệt, nói, cũng không nhìn xem chính mình bao lớn. Tuổi, lão tử trả tiền là tới tìm việc vui, cũng không phải là tới cấp ngươi đương việc. Vãn Phong Lâm mỉm cười nhìn trên mặt đất đã gầy chơ cả xương Thiệu Mỹ Tuệ. Thiệu Mỹ Tuệ ngã trên mặt đất, đầy miệng cười khổ, tưởng đứng lên lại không có sức lực, nhìn thoáng qua không xa đứng Vãn Phong Lâm, tổng cảm thấy người nam nhân này chính mình tự hồ ở nơi nào gặp qua. Lắc lắc đầu. Không nghĩ tới nàng Thiệu Mỹ Tuệ thế nhưng lưu lạc tới rồi loại tình trạng này. Vãn Phong Lâm ngồi xổm xuống thân, mình tới rồi Thiệu Mỹ Tuệ trước mặt, nhìn Thiệu Mỹ Tuệ chậm rãi xoa xoa khóe miệng tơ máu, nói, đã lâu không thấy a. Thiệu Mỹ Tuệ lúc này mới nghĩ đến, nguyên lai người nam nhân này là ở đem ra nhìn thấy. Thiệu Mỹ Tuệ gục đầu xuống châm chọc cười, nói, ngươi không phải cùng cái kia ngoan độc nữ nhân cùng nhau sao? Như thế nào, là tới xem ta chê cười sao? Vãn Phong Lâm lắc lắc đầu, duỗi tay nâng lên nàng cầm, nói, như thế nào sẽ đâu. Thiệu Mỹ Tuệ tưởng giải dùa khai, chính là lại phát hiện chính mình trốn không thoát giam cầm. Vãn Phong Lâm cười xem nàng, nói, ngươi chính là ác ma giống nhau nữ nhân, cần gì phải nói đến ai khác ngoan độc đâu. Thiệu Mỹ Tuệ cười lạnh một tiếng, nhìn hắn một cái, nói, đúng vậy, ta chính là ác ma, ta sẽ từ địa ngục trở về, làm cho bọn họ bồi ta cùng nhau xuống địa ngục. Cũng không biết nơi nào tới sức lực, Thiệu Mỹ Tuệ lập tức đứng lên, tập tễnh đi phía trước đi đến. Vãn Phong Lâm ngồi xổm thân mình cũng chậm rãi đứng lên, hoàng xuống tay. Cánh tay nhìn Thiệu Mỹ Tuệ rời đi thân ảnh. Lâu lâu khóe môi máu tươi, Vãn Phong Lâm cũng đi theo đi phía trước đi đến, đi tới Thiệu Mỹ Tuệ tạm thời cư trú lều trại. Hắn đối nữ nhân này chính là rất là tò mò đâu. Rõ ràng này đó nữ nhân ở hắn áp dụng nguyên âm lúc sau liền chết đi. Chính là, trước mắt nữ nhân này, từ hồ trở nên càng thêm xinh đẹp, giống như tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, tuy rằng so không được những cái đó xanh miết thiếu nữ, nhưng là so với bạn cùng lứa tuổi tới nói, lại rõ, ràng có vẻ càng thêm ra chất bôi trơn. Thiệu Mỹ Tuệ từ bị đưa đến bên ngoài khu đèn đỏ lúc sau, nhật tử quá đến một chút cũng không tốt, mới đầu vài người đùa bỡn nàng lúc sau, liền ly kỳ chết đi, mà nàng lại một chút sự tình cũng không có. Bởi vì chuyện này truyền khai, càng là không có người tới rồi thăm nàng, nàng từ ngày ấy khởi đã không có một chút ăn, đói tàn nhẫn, chỉ có thể lay một ít trên mặt đất thổ lấp đầy bụng. Ngươi làm gì tiến vào, ta nơi này không chào đón ngươi. Thiệu Mỹ Tuệ, nhìn đến tiến vào Vãn Phong Lâm không chút khách khí nói. Vãn Phong Lâm cười làm xuống dưới, nói, phu nhân, hạ tất như vậy không khách khí đâu. Thiệu Mỹ Tuệ hừ lạnh một tiếng, lại ra lều trại. Dù sao lều trại cái gì đều không có, hắn ái lưu liền lưu. Thiều Mỹ Tuệ che lại bởi vì đói khát có vẻ khó chịu bụng, chuẩn bị đi ra ngoài tìm chút có thể nuốt đồ vật. Nàng chính mình cũng không rõ vì cái gì, những cái đó nam nhân sẽ chết ở nàng trên người, chính là rõ ràng phía trước kia Tương Điện Lượng cũng cùng nàng ở bên nhau lại một chút sự tình cũng không có. Thiều Mỹ Tuệ lại không biết, bởi vì nàng khống chế năng lực quá kém, nếu Tương Điền Lượng cùng nàng lại ở bên nhau dây dưa, cũng sẽ chết oan chết uổng. Ngôi sao chổi, đen đuổi, Thiều Mỹ Tuệ mới ra tới, liền có đường người trên triều nàng ném nổi lên cục đá. Thiều Mỹ Tuệ rũ đầu, đã không có ngày xưa sắc bén, nàng biết quả bất địch chúng, chậm rãi lay chút thổ gian nan hướng trong miệng nuốt. Kia vây xem mọi người lại một chút, cũng không khách khí. Nghĩ đến này yêu nữ hại chết vài người, liền cảm thấy nàng thập phần nguy hiểm. Có người nói, lưu trữ nàng như vậy một cái tai họa, chúng ta nhất định phải giết nàng. Chủ ý này được đến đại gia tán đồng, vây quanh Thiều Mỹ Tuệ bắt đầu tay đấm chân đá. Thiều Mỹ Tuệ che lại đầu, một chút phản kháng sức lực cũng không có cơ hội cho rằng sẽ chết rớt. Đột nhiên rất tưởng niệm Mạc Thế đã từng nhật tử, khi đó nho mộ nàng tương nhuyễn nhuyễn, vô luận chính mình như thế nào, đánh chửi cũng không rời đi. Trong đầu bắt đầu hồi ức rất nhiều hình ảnh, Ôn Nhu, Tương Điền Lượng, Vương Liên, Tương Chân Chân, nhắm mắt lại, cho rằng chính mình hồn phách liền phải rời đi thân mình thời điểm, đột nhiên cảm giác chung quanh không khí chấn động. Vây quanh ở nàng người chung quanh toàn bộ đều bị trấn khai, Thiều Mỹ Tuệ khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Vãn Phong Lâm. Phu nhân, Vãn Phong Lâm giống như thiên ngoại sứ giả, ngồi xổm nàng trước mặt, vươn một bàn tay, Thiều Mỹ Tuệ tự hỏi một chút, vẫn là đem tay đặt ở đôi tay kia thượng. Kia một khắc, nàng tự hồ cảm giác được, đó là địa ngục, nàng cũng muốn bắt này chỉ tay. Ly thành phố S cách đó không xa siêu thị. Tương Nhuyễn Nhuyễn, Long Tỷ đám người cũng bắt đầu rời đi thành phố này. Siêu thị đồ vật bị chia làm hai tổ người phân biệt trang đến trên xe. Hiện giờ người tuy rằng bên ngoài thường không nói, chính là đã chia làm hai bác, một bác người đi theo Long Tỷ, một bác người còn lại là lấy Hạ Thanh là chủ, âm thầm cùng Long Tỷ bên này người chế hành. Có cái ghê gớm, lão đại, chúng ta không cần sợ bọn họ. Hạ Thanh hai cái thủ hạ, lúc ấy bởi vì thủ môn, bị Long Tỷ một đạo sét đánh ngã xuống đất, bị thương hai người càng là xem Long Tỷ đám người không vừa mắt. Hạ Thanh không nói gì, nhìn bên cạnh Tần Nhụy, trên tay lực đạo lại tăng thêm. Như thế nào, ngươi suy nghĩ ai? Tần Nhụy quay đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Chính là tiếp theo nháy mắt liền lại trở nên ôn nhu như nước, tiếp theo vũ. Mị nằm ở Hà Thanh trong lòng ngực, vươn ra ngón tay ở Hà Thanh ngực thượng hòa vòng, nói, ngươi đâu? Trở về có phải hay không lại muốn gặp nữ nhân kia? Hà Thanh để sát vào Tần Nhụy, hôn hôn nàng cặp môi thơm, sau đó hỏi, ngươi cái này hư nữ nhân, rõ ràng là ngươi tưởng mặt khác nam nhân, lại muốn oán ta sao? Tần Nhụy một tiếng, tiếp theo Hà Thanh liền hung hăng cắn một ngụm nàng vành tai, suy suy cười nói, Long Tỷ tìm tới xe, Vãn Ngọc vừa định mở cửa xe ngồi trên ghế phụ, đột nhiên nhìn nghĩ, ngồi xuống mặt sau, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xuống Long Tỷ bên người. Long Tỷ hơi hơi gật gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng ngồi trên xe. Đại gia cũng chậm rãi lên xe, từ siêu thị khuân vác ra tới đồ vật cũng đủ bọn họ ăn cái no. Chúng ta muốn đi đâu? Bé Nhị Thẩm ôm Bắc Đường Ngọc hỏi bé Nhị Thúc cũng lắc lắc đầu. Không biết tương lai nên đi nơi nào, bé nhỏ nhỏ thân mình lại kiên định nói, ta muốn đi thành phố S căn cứ. Bé này dọc theo đường đi đã hỏi thăm. Rõ ràng, nguyên lai Long Tỷ là thành phố S thiếu tướng, như vậy Tỷ Tỷ khẳng định cũng sẽ đi thành phố S, nàng cũng muốn qua đi. Bé Nhị Thẩm nhìn thoáng qua bé nói, ngươi rốt cuộc là đi theo ai sinh hoạt, nếu là ta và ngươi Nhị Thúc không đi thành phố S căn cứ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bé cúi đầu, nói, ta mặc kệ các ngươi đi đâu, tóm lại ta liền phải đi thành phố S căn cứ. Bé Nhị Thẩm còn muốn nói gì nữa, chính là bé Nhị Thúc túm túm nàng, nói, hảo, chúng ta đây cũng đi thành phố S căn cứ. Nghe nói thành phố S căn cứ tuy rằng quản lý nghiêm khắc, nhưng là vẫn là có một cơm ăn. Bé Nhị Thẩm xem chính mình ra nam nhân đã quyết định, ôm hài tử, cũng không hề nhiều lời, mà lúc này Bắc Đường Ngọc đang ở liều mạng hướng trong miệng tắc đồ vật. Có lẽ là đói tàn nhẫn, hiện tại ăn cái gì đều cảm thấy ăn ngon. Bé không còn có ngày xưa pha lê giống nhau hảo hiểu, hiện giờ nàng cũng bắt đầu có tâm sự. Ngày xưa tuy rằng ở phòng một góc, không biết hỉ nhạc bi thương, chính là đơn. Thuần nhật tử một đi không trở lại, có lẽ trưởng thành cũng là một chuyện tốt. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở trên xe ngáp một cái, nhắm mắt lại, ý thức đã tiến vào không gian. Cảm thụ này quả táo nải nải lại lần nữa đem nàng cao cao cuốn lên, chậm rãi truyền năng lượng, cũng giảm bớt Tương Nhuyễn Nhuyễn mỏi mệt. Long tỷ nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Tương Nhuyễn Nhuyễn, cười cười, chuyên tâm lái xe. Thực mau liền đến buổi tối, mọi người đều bắt đầu mơ màng sắp ngủ, vì an toàn suy nghĩ, Long tỷ quyết định đến phía trước thôn trang làm tạm thời nghỉ ngơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái, mở to mắt thời điểm, xe đã ngừng ở thôn trang. Tỉnh, xuống xe đi, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Long tỷ cảnh giác quan sát một chút bốn phía, phát hiện thập phần an tĩnh, sau đó mở cửa xuống xe. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, làm chính mình ý thức thanh tĩnh, tiếp theo cũng đẩy cửa ra xuống xe. Xuống xe mọi người đều hưng phấn đến không được, bắt đầu hoạt động kỳ tay chân, ở một chiếc trong xe tỉ nhiều người như vậy, các loại hương vị tích cóp ở bên nhau, cũng thật là lệnh người khó có thể chịu đựng. Mọi người không dám quá lớn vừa nói lời nói, sợ đưa tới tang thi, có lẽ đây là bởi vì hôm nay ban ngày siêu thị tình huống, cũng làm những người này học xong cẩn thận. Tìm được một gian nhà ở lúc sau, hai đội nhân mã tách ra, Hà Thanh vào một khác chiếc nhà ở, đi theo Long tỷ tắc vào trước mắt nhà ở, đi vào, đại ra cũng bất chấp mặt khác, ngồi xuống đất ngồi dưới đất. Ngáp một cái, ăn một ít đồ ăn liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên. Bé, ngươi như thế nào không ngủ? Tương Nhuyễn Nhuyễn dựa vào ven tường nhìn đối diện bé hỏi. Bé ngượng ngùng cười cười, nói, tỷ tỷ không phải nói sao? Hiện tại không có tuyệt đối an toàn, chúng ta muốn bảo trì tuyệt đối cảnh giác, bé muốn phụ trách gác đêm. Tương Nhuyễn Nhuyễn đứng lên vỗ vỗ nàng đầu, nói, thế nào, đi theo nhị thúc bên người hắn đối với ngươi được chứ? Bé cười cười, nói, nhị thúc đối ta còn hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi hảo hảo gác đêm, tỷ tỷ cũng bồi ngươi. Bé lắc lắc đầu, nói, tỷ tỷ cùng ca ca mau ngủ đi, ban ngày thời điểm các ngươi đã thật vất vả, ca ca còn muốn lái xe, sấn hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bé như vậy hiểu chuyện, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn nói không nên lời cự tuyệt nói. Thở dài, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Long tỷ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta mang ngươi tiến ta không gian, chúng ta muốn ra tăng huấn luyện. Long tỷ gật gật đầu, nắm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, hai người nhìn giống như ân ái dựa vào cùng nhau, ngủ rồi rác, chính là không có người biết, hai người ý thức đã lặng lẽ tiến vào không gian. Ra ra, nãi nãi, các ngươi hai cái lá cây như thế nào sẽ càng ngày càng hoàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem quả táo ra ra, quả táo nãi nãi bộ dáng, lo lắng hỏi. Quả táo ra ra, quả táo nải nải hai người đang xen trạc cây nói, tuổi lớn, có lẽ tới rồi đổi mùa lúc, lá cây khô vàng không phải cũng là bình thường sự tình sao? Hai người thanh âm giống nhau già nua, Tương Nhuyễn Nhuyễn luôn là cảm giác được trong lòng một trận kỳ quái, chính là không chờ nàng nghĩ nhiều, nàng cùng Long tỷ thân mình liền lại bị không ngừng cuốn lên, truyền cùng cuộn không ngừng lực lượng. Thủy Nhi như cũ bình tĩnh không gợn sóng, giống như ở trầm tịch tu luyện. Trong một góc tiểu quai mở to mắt đánh giá một vòng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện, tranh thủ phá tan giam cầm, lại tiến thêm một bước. Qua hồi lâu, coi như Tương Nhuyễn Nhuyễn đã không chịu nổi này cuồn cuộn không ngừng năng lượng, nhịn không được muốn kêu đình chỉ thời điểm, Long tỷ cũng sắc mặt tái nhợt tựa hồ ở đâu khổ kiên trì. Quả táo ra ra, quả táo nải nải lá cây càng ngày càng hoàng, lá cây màu vàng như là khô bại vàng, bọn họ hai cái đều tự hồ, ở cường tự chịu đựng không phát ra bất luận cái gì thanh âm, chính là cành lá đông đưa, càng ngày càng kịch liệt. Không cần, từ bỏ, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn quả táo ra ra cùng quả táo nải nải bộ dáng kia, càng ngày càng lo lắng, tổng cảm giác trong lòng một trận bất an, Thủy Nhi tự bình tĩnh không gợn sóng trung tỉnh lại, càng ngày càng sao động lên. Quả táo ra ra cùng quả táo nải nải ho khan một tiếng, rốt cuộc từ hồ đem toàn bộ lực lượng chuyển vận hai người, sau đó nháy mắt cành lá bắt đầu héo rút, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ tự không gian trên bầu trời trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Tương Nhuyễn Nhuyễn bất chấp xoa phát đau mông, đứng lên vọt tới quả táo ra ra cùng quả táo nải nải bên người, khóc lóc hỏi, quả táo ra ra, quả táo nải nải, các ngươi thế nào? Hai cây cành lá bắt đầu phát hoàng rơi xuống, hai người thanh âm cũng trở nên già nua mệt nhọc, tiếp theo chỉ truyền đến một câu, chúng ta thời hạn đã tới rồi, rốt cuộc bồi không được ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nước mắt phát dào lưu lại, nàng chưa từng có nghĩ đến quả táo ra ra, quả táo nải nải sẽ rời đi chính mình, đời trước là bọn họ làm chính mình sẽ không bị đói chết, cả đời này là bọn họ lần lượt cứu chính mình, còn dạy dỗ chính mình tu luyện, nàng cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn bồi chính mình, mà không phải hiện tại vô lực nhìn bọn họ chết đi. Long tỷ cũng có chút hốc mắt đỏ lên, tiến lên nắm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, không nói gì. Quả táo ra ra cùng quả táo nải nải thở dài, nói, chúng ta chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi, Nhuyễn Nhuyễn ngươi đừng khóc, chờ chúng ta rời đi sau sẽ hóa thành một khác kiện lễ vật làm bạn các ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc đầu, chỉ nói, ta không cần, ta không cần, ta không cần cái gì lễ vật, ta chỉ cần các ngươi hảo hảo tồn tại bồi ta. Quả táo ra ra thở dài một hơi, lạnh giọng nói, không được khóc. Tương Nhuyễn Nhuyễn bị thanh âm này sợ tới mức chính khóc lóc thanh âm đánh cách, nói, ra ra, nãi nãi, quả táo ra ra chưa từng có như vậy nghiêm khắc quá, sau đó nói, phía dưới là ta lưu lại cuối cùng nói, ngươi nhất định phải dựa theo làm, bằng không ta và ngươi nãi nãi cho dù chết cũng không nhắm mắt. Lúc này hai vị lão nhân, thân cây cũng đã bắt đầu khô héo. Ngươi cùng Long tỷ phải hảo hảo luyện công, chờ các ngươi công thành ngày, các ngươi muốn đi Bồng Lai trên núi tìm một cái gọi là Họa Ly Thường Tiên người, nàng sẽ nói cho các ngươi về sau lộ nên đi như thế nào. Ta muốn các ngươi bồi ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn như cụ nước mắt không thể định, nghẹn ngào nói. Này hai đời, hai viên cây táo đều làm bạn nàng, đời trước, cả đời này, bọn họ liền ở nơi đó, phản phất là cha mẹ giống nhau, yêu thương hiền từ, tuy rằng bọn họ nói cũng không nhiều, chính là tự hồ liền ở nơi đó, vĩnh viễn làm bạn chính mình, hiện giờ, bọn họ thế nhưng liền phải rời đi, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần chịu không nổi. Nàng vẫn luôn lắc đầu, nhào lên đi ôm quả táo ra ra cùng quả táo nải nải thân cây không buông tay, lại nghe tới rồi một tiếng thở dài, ngay sau đó trong lòng ngực đột nhiên không còn, ở không gian, không biết ngay người bao lâu thời gian cây táo đã biến thành lưỡng đạo khói nhẹ, quấn quanh hồi lâu liền, chậm rãi rời đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn này hết thảy, không tin quả táo ra ra cùng quả táo nải nải liền như vậy rời đi, nàng rủi tay đi bắt, chính là chảo chỉ là không khí. Lão công, ta không cần, ta không cần, Long tỷ cúi đầu sờ sờ nàng đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã phát gục ở Long tỷ trong lòng ngực, thủy nhi thanh âm truyền đến, thanh âm có chút ngưng trọng, nói, rốt cuộc không cần giấu đi xuống, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đừng khóc, quả táo ra ra quả táo nải nải. Nói cho ta, chỉ cần các ngươi hảo hảo luyện công, ngày nào đó nhất định có thể một lần nữa gặp được bọn họ. Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ hãm ở cảm xúc, lại nghe thấy ầm vang hai tiếng, chỉ thấy ban đầu loại quả táo ra ra quả táo nải nải địa phương, đã xuất hiện hai cái hố sâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa nước mắt, cùng Long tỷ hướng trong hầm nhìn qua đi, lại thấy bên trong chiếc xả ra lưỡng đạo quang. Ngay sau đó, này lưỡng đạo quang chậm rãi dâng lên, nguyên lai thế nhưng là một quyển màu tím lôi hệ công pháp còn có một quyển màu bạc thủy hệ công pháp. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ hai người vươn tay, lại thấy sách này thế nhưng không có chút nào thật thể. Hai người chính ngoài ý muốn thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo quang, này hai quyển sách phân biệt bắn vào hai người đồng tử. Ngay sau đó, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy đầu đột nhiên chấn động, thế nhưng lập tức bị trấn ra không gian. Ta không cần. Tương Nhuyễn Nhuyễn hô to tỉnh lại, lại phát hiện đã về tới hiện thực thế giới. Trong phòng ngủ say người bị Tương Nhuyễn Nhuyễn này thanh tiếng kêu bừng tỉnh lại đây, kỳ quái lo lắng hỏi, đem tiểu thư, ngươi không có sự tình đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy hai mắt đỏ rực, có một loại rất muốn khóc xúc động, Long tỷ cũng tỉnh lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy đến trong đầu tự hồ nhiều một ít đồ vật, giống như có một bộ thực hệ liệt công pháp tồn tại trong đầu, mà Long tỷ cũng là giống nhau, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được khóc thút thít, đem mặt trôn tới rồi Long tỷ trong lòng ngực, nói, ta không cần, ta không cần. Long tỷ sờ sờ nàng đầu, nói, đừng khóc. Mọi người đều ngoài ý muốn nhìn khóc thút thít Tương Nhuyễn Nhuyễn, cái này luôn luôn ở bọn họ trước mặt lạnh như băng nữ nhân như thế nào sẽ khóc như vậy, thương tâm. Long tỷ nghiêm khắc hai tròng mắt xem qua đi, mọi người đều cúi đầu. Ngay sau đó Long tỷ liền nói, có phải hay không làm ác mộng, không có việc gì, đều sẽ quá khứ. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa nước mắt, nghĩ đến Thủy Nhi lời nói, lại nghĩ đến quả táo ra ra lưu lại nói, gật gật đầu, nói, ta không khóc, ta không khóc, ta phải kiên cường. Tương Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu sau này ngưỡng, liều mạng kích động con mắt, nàng không khóc, chỉ cần nàng khóc chính là, thừa nhận chính mình về sau sẽ không tái kiến hai cái lão nhân, nàng không khóc, nàng sẽ dựa theo quả táo ra ra lưu lại nói, tìm được cái kia Họa Ly Thường Tiên, liền có thể lại lần nữa nhìn thấy hai vị lão nhân. Mọi người không dám nhìn lén, lại ở trộm nghe, trong lòng ám đạo, cũng không biết đêm tiểu thư làm cái gì ác mộng, khóc như vậy bi thương. Chính là, mọi người lại không có càng nhiều cơ hội quan sát, bởi vì đột nhiên có một con động vật bay nhanh cắn một người cổ, nháy mắt người kia liền ngã xuống trên mặt đất, giãy rùa vài cái liền tắt thở. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Mọi người sợ tới mức trong lúc nhất thời toàn bộ tỉnh lại, không tự giác che lại cái mũi của mình, lo lắng nhìn này nhà ở, sợ lại đột nhiên vụt ra tới một con này xem, cũng chưa thấy rõ ràng đồ vật cắn chính mình một ngụm. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ đứng lên, cũng cảnh giác quan sát đến. Đột nhiên lại một con chạy trốn ra tới, nhanh chóng xẹt qua một người nam nhân cổ, hàm răng đã cắn xé đi lên, Long Tỷ định một vừa thấy, một đạo lôi bắn tới, tuy rằng kia đồ vật đã chết, chính là bị nó cắn nam nhân cũng chặt đứt khí, có thể thấy được này động vật tốc độ có bao nhiêu mau. Mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh tế đánh giá, nguyên lai là một con lão thử. Chính là mọi người còn không kịp thả lỏng, lại thấy trong một góc lập tức thoát ra không đếm được lão thử, bay nhanh xẹt qua người, nơi đi đến, cơ hồ không có người tồn tại. Đại gia động tác căn bản so ra kém này đó lão thử số lượng cùng tốc độ, thực mau lại có một người đã chết. Long Tỷ Lôi cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn mũi tên nước tuy rằng chuẩn, chính là cũng so ra kém này đó lão thử mau. Đột nhiên, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Vãn Ngọc, hỏi, có biện pháp nào không? Vãn Ngọc gật gật đầu, nói, ta chỉ có thể họa một cái đơn giản phù chú vòng, nhưng là, lại phòng không được này đó lão thử, trừ phi hơn nữa ngươi trước kia thả ra xương đen. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, đại gia nhanh chóng tụ tập ở bên nhau, tiếp theo, Vãn Ngọc đem ngón tay dạo phá, ở không trung vẽ ra phù chú, mọi người phản phất bị cách ở một vòng tròn. Hảo, dư lại liền xem ngươi. Vãn Ngọc lui về phía sau một bước, Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, tay nhẹ nhàng múa may, một tầng xương đen bao phủ tại đây phù chú trên không, chỉ thấy lão thử liều mạng đụng phải đi đều hét thảm một tiếng. Tiếp theo, này đàn lão thử tự hồ ý thức được này xương đen có nguy hiểm, bắt đầu chậm rãi tan đi. Lão thử quá khủng bố, bọn họ sinh sản năng lực quá cường, thế nhưng biến thành nhiều như vậy biến dị chuột, so với chúng ta lần trước gặp được địa nhiệt chuột còn muốn khủng bố. Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy có chút thấm người, nhìn bên ngoài tình huống nói. Tránh ở trong vòng người lại một lần may mắn lựa chọn Long Tỷ này một phương, mà bên kia tiếng kêu thảm thiết chạy dài cùng nhỉ, nghe càng thêm khủng bố. Cứu mạng, ta không cần, ta không thể chết được, các loại thanh âm đang xen xuất hiện, thậm chí có thể nghe được người chạy vội khóc thút thít thanh âm, trong vòng người thở dài, không có người nguyện ý đi ra ngoài. Này lão thử tốc độ kỳ mau, số lượng lại nhiều, đi ra ngoài tuyệt đối chỉ có đường chết một cái. Không xong, bé không thấy, bé nhị thúc đột nhiên hô to một câu. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn một chút, thế nhưng thật sự không có tìm được bé bóng dáng, không khỏi trong lòng có chút bối rối, chạy ra khỏi vòng, sau đó dặn dò nói trong vòng mặt người ta nói, này xương đen không có ta cũng có thể duy trì một đoạn thời gian, các ngươi tránh ở bên trong không cần lộn xộn. Long Tỷ xem Tương Nhuyễn Nhuyễn xông ra ngoài, tự nhiên cũng theo qua đi, thở dài, này tiểu thê tử, cũng quá làm người lo lắng. Tương Nhuyễn Nhuyễn mới ra nhà ở, liền thấy Hà Thanh đám người đang ở trong viện trốn tránh này đó lão thử, mà bé cũng thật thông minh, tự hồ mượn dùng trong viện thụ, đem nàng cuốn lên ở trên cây, cũng coi như tạm thời tránh thoát một kiếp. Bé, lại đây, Tương Nhuyễn Nhuyễn chiều bé vẫy vẫy tay, bé nhảy lại đây, Tương Nhuyễn Nhuyễn che chở bé đang chuẩn bị rời đi, một chân lại bị Tần Nhụy ôm lấy, hô lớn, Nhuyễn Nhuyễn, mau cứu, cứu chúng ta không muốn chết à. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu lông mày, tưởng vương chân đá văng Tần Nhụy, chính là, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thu hồi chân, cũng thuận tiện dùng mũi tên nước đóng đinh một con chuẩn bị cắn Tần Nhụy lão thử. Ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng hỏi. Tần Nhụy nuốt một ngụm nước miếng nói, ta có căn cứ tin tức muốn nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi đã cứu ta. Hiện tại căn cứ đã không phải các ngươi rời đi thời điểm bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn hơi hơi vừa nhấc mắt, nhìn thoáng qua Long Tỷ, lại nhìn đang ở khắp nơi trốn tránh lão thử mọi người, nói, muốn sống đều cùng ta tới. Hà Thanh đám người sau này triệt, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn phụ trách cản phía sau. Long Tỷ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, biết này nha đầu ngốc là vì chính mình suy nghĩ, rốt cuộc thành phố S căn cứ là Long Tỷ lớn lên địa phương, nếu xảy ra chuyện gì, sốt ruột nhất định là Long Tỷ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng có chút hoảng hốt, quả táo ra da cùng quả táo nải nải rời đi đã làm nàng rất là khổ sở, nàng không nghĩ lại làm bên người bất luận kẻ nào rời đi, mới đầu, đối Hà Thanh cùng Tần Nhụy cũng không có hảo cảm nàng cũng không chuẩn bị nhúng tay, chính là, Tần Nhụy nói xác thật chọc tới rồi nàng uy hiếp. tang thi chuột tốc độ kỳ mau, vì chạy trốn, Tần Nhụy tống một bên một cái nam hài sau này đẩy qua đi. Nam hài hét thảm một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu lông mày, cũng bất chấp cứu người, bởi vì đã lại có mấy chỉ tang thi chuột từ bốn phương tám hướng chiều nàng đánh úp lại. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ vừa đánh vừa lui, tuy rằng có bọn họ cản phía sau, nhưng là vẫn là lại đã chết ba người. Mới vừa trốn vào trong phòng, Tương Nhuyễn Nhuyễn hô một tiếng. Vãn Ngọc từ kia từng cái trắng trông ra tới, nhìn đến lại vào nhà những người này, nên mày nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Vãn Ngọc liếc mắt một cái, hỏi, còn hành sao? Vãn Ngọc gật gật đầu, ngón tay hơi đổi, nhàn nhạt lên. Quang lan tràn ở trên ngón tay, thật mau liền họa ra một cái phù chú, vây thành vòng mọi người ở trong đó rung bần bật. Vãn Ngọc lại ngửa ra sau một chút thân mình, kém chút ngã trên mặt đất. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng quyết đỡ Vãn Ngọc, hỏi, ngươi không sao chứ? Vãn Ngọc sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lên, lắc lắc đầu, nói, ngươi mau bố trí xương đen đi, bằng không ta cái này phù chú thật mau liền sẽ bị bọn họ phá tan. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, Vãn Ngọc chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Tiếp theo trên mặt liền bắt đầu chảy ra đầu viên đại mồ hôi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt lên. Những năm gần đây, Vãn ra người có từng không đề phòng nàng, rốt cuộc nàng từ nhỏ liền cùng đã chết Vãn Huyễn quan hệ tâm ý tương thông, Vãn ra người không muốn làm nàng tiếp xúc cao cấp pháp thuật, mà nàng khắc khổ tu luyện chẳng qua là mấy cái đơn giản cổ võ pháp thuật quen tay, hay việc mà thôi. Hiện giờ, bởi vì hao phí linh lực viết phụ, lại bởi vì phía trước thân mình bị hao tổn, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn căng không xuống dưới. Vãn Ngọc cắn môi, không cho đâu tiếng hô hô lên thanh tới, chỉ là một đôi tay ngọc ở không được run rẩy, từ hồ rất khó áp lực. Tương Nhuyễn Nhuyễn bố trí hảo xương đen lúc sau, bên trong người cuối cùng một viên nhảy lên tâm chậm rãi khôi phục bình thường. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Vãn Ngọc, hỏi, ngươi còn hảo đi? Vãn Ngọc gian nan gật gật đầu, sau đó chỉ vào trước ngực, Tương Nhuyễn Nhuyễn hỗ trợ từ nàng trong lòng ngực móc gia dược bình, uy thực mấy viên màu lam thuốc viên lúc sau, Vãn Ngọc mới nhắm mắt lại bắt đầu điều tức, sắc mặt cũng chậm rãi hảo lên. Nhìn đến Vãn Ngọc không có sự tình, Tương Nhuyễn Nhuyễn một đôi mắt liền nhìn chậm chậm Tần Nhụy, nói, ta tưởng, ngươi nên cho ta giải thích một chút ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì. Tần Nhụy nuốt một ngụm nước miếng, nhìn nhìn bên người Hà Thanh, lại thấy Hà Thanh nhíu nhíu mày. Tương Nhuyễn Nhuyễn tùy tay từ Long Tỷ bên hông rút ra Long Tỷ dao găm, trực tiếp nhắm ngay Tần Nhụy yết hầu, nói, ngươi nói, nếu không liền tính bên ngoài tang thi chuột ăn không hết ngươi, ta cũng có thể giết ngươi. Hà Thanh giật mình, tiếp theo đem tay đặt ở kia dao găm thượng, nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, đây là ta nữ nhân, còn không tới phiên ngươi ở chỗ này giết người. Hà Thanh ngữ khí thực âm trầm, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại một chút cũng không sợ hãi, nhìn Tần Nhụy, nhất định phải làm nàng cấp một đáp án. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem Tần Nhụy tự hồ cũng không chuẩn bị nói, chậm gì gì nói, ta tưởng ngươi hẳn là không ngại ta đem các ngươi ném ra cái này kết giới, rốt cuộc bên ngoài còn có một đoàn trợ uống máu tang thi chuột đâu. Hà Thanh không nghĩ tới Tương Nhuyễn Nhuyễn thế nhưng sẽ như vậy nhẫn tâm, nhưng là hắn chắc chắn, Tương Nhuyễn Nhuyễn là sẽ không làm như vậy. Chúng ta đều là thành phố S căn cứ dị năng giả, các ngươi có năng lực bảo hộ chúng ta lại không bảo vệ, các ngươi sẽ đã chịu căn cứ trừng phạt. Hà Thanh tà cười một tiếng, nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu xem hắn, nói, Hà Thanh, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như vậy đơn thuần đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay dao găm đã đâm vào Tần Nhụy ra thịt, huyết hồng máu tươi chậm rãi chảy ra, Tần Nhụy đôi mắt bắt đầu trợn to. Hà Thanh một câu ngươi còn không có nói ra, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền cười nói, này máu tươi hương vị nhất định làm những cái đó các tang thi thích. Hà Thanh nhắm mắt lại, từ hồ tự hỏi thật lâu, tiếp theo giống như làm một cái trọng đại quyết định, nắm lấy dao găm, không cho Tương Nhuyễn Nhuyễn lại uy hiếp đến Tần Nhụy, nói tiếp, nàng không muốn nói, vậy ta tới nói đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười lạnh một tiếng, nói, ta mặc kệ các ngươi ai nói, chỉ cần cho ta nói rõ ràng là được. Hà Thanh gật gật đầu, nói, thành phố S căn cứ từ các ngươi sau khi rời khỏi, liền gặp tang thi công thành, bởi vì căn cứ dị năng giả đã rất ít, căn bản chống cự không được, mà lần này công thành tang thi thập phần có tổ chức, chúng ta những người này đều là thật vất vả chạy ra tới, mà hiện tại thành phố S căn cứ chỉ sợ đã sớm đã trở thành một tòa tử thành, hoặc là nói chạng đầy tang thi căn cứ. Như thế nào sẽ? Thành phố S căn cứ kiến trúc là ta tự mình trông coi, bọn lính có từ tổ chức, tang thi không có khả năng dễ dàng như vậy công thành. Long Tỷ không tin nói, tiếp theo móc ra bên hông súng lục, chỉ vào Hà Thanh nói, ngươi nói dối. Hà Thanh lắc lắc đầu, nói, các ngươi tin hay không tùy thích, xác thật, lúc ấy nếu là mọi người đều có tổ chức đối kháng, xác thật thành phố S là sẽ không trở thành tang thi công chiếm địa phương, chính là, các ngươi đi rồi lúc sau, mặt trên đột nhiên rớt xuống một đội chính phủ quan viên, thực mau liền đoạt người phụ trách quyền chỉ huy, hơn nữa trước mặt mọi người bắn chết người phụ trách, mà bọn họ này nhóm người, ở tang thi đã đến thời điểm, lý luận xung, như thế nào có thể có tốt hiệu quả? Hà Thanh châm chọc giơ lên khóe miệng, nhìn Long Tỷ nói, cho nên, ngươi hiện tại cái này, thiếu tướng sớm đã tồn tại trên danh nghĩa biết sao? Nếu chúng ta không nói cho các ngươi tới rồi thành phố S căn cứ chỉ có đường chết một cái. Long Tỷ lại cảm giác trong đầu một phát hắc, căn cứ người phụ trách đã chết. Cái kia từ ái, vì nhân dân tận chức tận trách, giống như chính mình phụ thân giống nhau căn cứ người phụ trách vạn hoàn nghiệp liền, như vậy đã chết sao? Không, hắn không thể tin tưởng. Long Tỷ tay lập tức trở nên lạnh lẽo, Long Tỷ nho nhỏ tuổi tác liền rời đi ra. Đi tới thành phố S, chính là tuổi quá tiểu, cũng không có người nguyện ý thỉnh hắn tham gia quân ngũ, càng là không có người muốn là vạn hoành nghiệp thu dưỡng hắn, tiếp theo làm hắn tham gia quân ngũ, giống phụ thân giống nhau chăm sóc hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghe xong tin tức này cũng là cả kinh, không nghĩ tới đời trước như là truyền kỳ thành phố S căn cứ, an toàn nhất thành phố S căn cứ thế nhưng bị tang thi công phá, hết thảy giống như có chút không ở dựa theo nàng trong trí nhớ sự tình, giống nhau phát triển. Nắm Long Tỷ lạnh lẽo tay, Long Tỷ quay đầu đối Tương Nhuyễn Nhuyễn gian nan cười cười, nói, ta không có việc gì, ở thế giới này, ta đã sớm minh bạch, sinh ly tử biệt chỉ biết so từ trước nhiều. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại không buông ra chính mình tay, nàng có thể lý giải loại cảm giác này, tuy rằng lý tính nói cho bọn họ, sinh ly tử biệt chỉ biết càng nhiều, chỉ biết chết lặng, chính là, trong lòng mỗi một lần nghe đến mấy cái này tin tức bị đào giỏng cảm giác xác thật ai, cũng thể hội không được. Long Tỷ phản nắm Tương Nhuyễn Nhuyễn, đột nhiên cảm thấy tương lai thập phần mê mang, đã không có thành phố S căn cứ bọn họ hẳn là đi đâu đâu. Long Tỷ ánh mắt bắt đầu chậm rãi có chút lỗ trống, hắn đã từng kiên trì sự tình, hiện giờ trong một đêm biến mất, ta nghĩ ra đi bình tĩnh một chút. Long Tỷ nhẹ giọng nói, hắn yêu cầu phát tiết, hắn yêu cầu yên lặng một chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn buông lỏng tay ra, gật gật đầu, nàng mất đi ra ra nải nải có thể khóc ra tới. Chính là Long Tỷ, hắn lại chỉ biết nhận. Long Tỷ cười cười, đối Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, ta không có việc gì ngươi yên tâm đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, buông lỏng tay ra, nói một tiếng, cẩn thận. Long Tỷ lắc mình rời đi kết giới, Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút không yên tâm, nhìn kết giới những người khác. Những người này kiến thức tới rồi Tương Nhuyễn Nhuyễn lợi hại, lại biết Tương Nhuyễn Nhuyễn giờ phút này tâm tình nhất định không tốt, cũng không dám trêu chọc với nàng, cúi đầu mặt. Kệ đang làm cái gì, cũng không chịu mở miệng. Vãn Ngọc như cụ ở điều tức, Tương Nhuyễn Nhuyễn không yên tâm dùng ngũ cảm cảm ứng Long Tỷ rời đi phương hướng. Long Tỷ rời đi không gian, thật sâu hô hấp một hơi, đã có không ít tang thi trục phát đi lên. Giờ phút này Long Tỷ đúng là đầy người hắc ám khí tức, nơi nào đêm này đó lão thử xem ở trong mắt, một đạo lôi giống như phát tiết trong lòng bất mãn giống nhau. Này đó tang thi trục tuy rằng số lượng nhiều, trốn đến mau, chính là cũng so bất quá Long Tỷ tốc độ, thực mau trên mặt đất đã trồng chất một đống lớn tang thi chuột thi thể hoành đỉnh. Một con tang thi trốn chui như chuột chuẩn bị từ phía sau tập kích Long Tỷ. Long Tỷ lỗ tai vừa động, kia tang thi chuột cho rằng liền phải phát cắn thường cái này giết nó rất nhiều đồng bạn nam nhân thời điểm, lại đột nhiên một đạo lôi, kia tang thi chuột đã ở không trung bị sét đánh trúng, vô lực giãy rùa vài cái liền từ không trung rơi xuống. Long Tỷ không có phát ra tiếng, chính là sức lực lại một chút cũng không tiết kiệm, những cái đó tang thi chuột thực mau đã bị hắn đánh chết hơn phần nữa. Tiếp theo, từ hồ tang thi chuột cảm giác được Long Tỷ nguy hiểm, có loại tự nhiên mà vậy sợ hãi cảm, này đó tang thi chuột lập tức đều tứ tán rời đi, cái này sân lập tức lại trở nên thập phần an tĩnh lên. Long Tỷ tâm cũng chậm rãi tỉnh xuống dưới, thật sâu hô hấp, sau đó nắm chặt nắm tay. Nghĩ đến lo lắng cho mình Tương Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng không khỏi vì nàng lo lắng lên. Nhuyễn Nhuyễn cũng mất đi quả táo ra ra cùng quả táo nải nải, nhất định cũng rất là khổ sở. Chính mình lúc này hẳn là bồi ở bên người nàng, mà không phải làm nàng lo lắng. Long Tỷ nhìn không trung, nhắm mắt lại một lát, liền cao giọng nói, đều xuất hiện đi, tang thi chuột đã đều rời đi. Ở kết giới những người này, còn khủng bố không dám nhúc nhích, chỉ có Tương Nhuyễn Nhuyễn ra kết giới. Lo lắng nhìn Long Tỷ, Long Tỷ đã đi tới ôm nàng, nói, ta không có việc gì. Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, nhìn đến đầy đất tang thi chuột thi thể, chọc Long Tỷ ngực nói, này đó lão thử thật đáng thương, bị ngươi lấy đảm đương làm phát tiết. Long Tỷ giúp Tương Nhuyễn Nhuyễn sửa sang lại một chút hỗn độn sợi tóc, nói, như thế nào, muốn trách ta? Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, ái kiều nói, mới sẽ không, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta cái gì đều mặc kệ, huống hồ là này đó lão thử. Kết giới bên trong người đều còn tránh ở bên trong không ra, sợ trở thành cái thứ nhất thí nghiệm phẩm, nếu bên ngoài vẫn là có tang thi chuột nói, mỗi người đều nhân tâm hoảng sợ nhìn người khác, có chút người thậm chí đôi tay hơi đẩy, kháng cự người khác tiếp cận. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ Long Tỷ trong lòng ngực rời khỏi, phất phất tay, kia xương đen bị nàng một lần nữa thu hồi. Trong lúc nhất thời, kết giới bên trong người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, Vãn Ngọc đã điều tức xong, ra linh phù chế tạo kết giới, lại thấy nàng mới vừa ra tới, kia linh phù kết giới liền bắt đầu chậm rãi tan đi. Mọi người ngốc tại chỗ một cử động cũng không dám, nhìn chung quanh trên mặt đất tang thi chuột thi thể, càng thêm sợ hãi. Ra tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng nói. Mọi người nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, co rúm lại thân mình chậm rãi bước ra một bước, chân cũng bắt đầu phát run. Nhìn đến tang thi chuột đã thật sự không thấy, mọi người yên lòng, chính là đối tang thi chuột sợ hãi tuy rằng chậm rãi tan đi, không ít người nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu sau này lui. Bởi vì bọn họ cảm thấy, trước mắt nữ nhân tự hồ so với kia tang thi chuột càng thêm khủng bố, kia tầng thần bí xương đen lực sát thương càng làm cho người hoảng sợ. Yêu nữ, có người run rẩy môi, phun ra mấy chữ này, có người thậm chí giãy chân liền phải chạy đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tưởng giải thích cái gì, chính là những người đó cũng đã các loại dị năng thả ra, ngăn cản nàng tiếp cận, thậm chí có chút người kém chút bị thương nàng. Các ngươi làm cái gì? Bé lạnh lùng nói. Chính là bé nhị thúc đã nhanh chóng ôm bé rời đi, liền tính bé liều mạng giãy giụa cũng không buông tay, nói, nàng là yêu quái, ngươi không thấy ra tới sao? Bé, ngươi là ta ca lưu lại cuối cùng huyết mạch, nhị thúc không thể làm ngươi có việc. Một bên ôm bé chạy, chính là bé giãy giụa chính là quá lợi hại, bé nhị thúc hạ quyết tâm, trực tiếp một trưởng bổ vào bé cổ kính chỗ, chỉ thấy bé thân mình mềm nhũn, không hề phát ra âm thanh. Mọi người đều bắt đầu sợ hãi, liều mạng chạy vội, rời đi Tương Nhuyễn Nhuyễn phạm vi, cũng không cho Tương Nhuyễn Nhuyễn tiếp cận. Tần Nhụy châm chọc cười, nhẹ nhàng nói, lợi hại thì thế nào, còn không phải bị đại ra trở thành yêu quái. Hà Thanh nhìn nàng một cái, nói, đi thôi. Tần Nhụy gật gật đầu, nhìn chật vật Tương Nhuyễn Nhuyễn, lạnh lùng cười, sau đó đi theo Hà Thanh đội ngũ nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, nguyên bản náo nhiệt sân chỉ để lại Long Tỷ, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn có Vãn Ngọc ba người. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười khổ một tiếng, lắc đầu nhìn Long Tỷ nói, không, nghĩ tới, ta cứu bọn họ, ta ngược lại thành yêu quái. Long Tỷ ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn, chưa từng có nhiều an ủi, chỉ có một câu, ngươi có ta là đủ rồi. Vãn Ngọc nhìn thoáng qua những người đó rời đi phương hướng, khinh thường suy một tiếng, nói, ngu muội vô chi người, một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải quản bọn họ đâu. Kết cục như thế nào, cũng là chính bọn họ vận mệnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem hai người biểu hiện, không cấm xì một tiếng, nói, ta không có việc gì lạp, chẳng lẽ ta liền muốn làm cái nhọc lòng lão bà tử, nhân ra không muốn làm ta quản ta còn muốn quản a? Bọn họ phải rời khỏi khiến cho bọn họ rời đi hảo, ta cũng không có làm bạch liên hoa tìm chất, cho rằng chính mình là cứu vớt thế giới siêu nhân. Vãn Ngọc bị ngẹn một chút, nói, hảo đi, chúng ta đây kế tiếp đi đâu? Long Tỷ bùng cười nhún vai, trộm nở nụ cười. Người đều đi rồi, nhưng là chúng ta vẫn là đi thành phố S căn cứ nhìn xem đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói. Long Tỷ dùng mình nhiên, cũng gật gật đầu. Hắn cũng muốn đi thành phố S căn cứ nhìn xem hiện tại, rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Mấy người ngồi trên xe, hướng thành phố S căn cứ phương hướng chạy tới. Quả nhiên, này dọc theo đường đi tang thi càng ngày càng nhiều. Long Tỷ thần sắc càng ngày càng gấp banh. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm nhận được càng ngày càng nồng liệt thi khí. Xem ra bọn họ không có nói dối. Vãn Ngọc Hoàng súng tay cánh tay nhìn ngoài cửa sổ không ngừng trải qua tang thi. Chính là này đó tang thi lại rất kỳ quái, cũng không công kích bọn họ. Chiếc xe càng đi ly thành phố S khoảng cách tiếp cận, dọc theo đường đi tang thi rất kỳ quái cũng không công kích bọn họ này chiếc xe. Ngược lại là tự giác nhường ra vị trí, làm xe đi phía trước đồng hành. Lão công, ngươi không có cảm thấy rất kỳ quái sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn vì thí nghiệm, chủ động công kích, vẫn luôn tang thi, chính là kia tang thi ngã xuống lúc sau, mặt khác tang thi lại giống vạn phất giống như không nghe thấy giống nhau, tiếp tục đi phía trước đi. Long tỷ nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy kỳ quái, một đạo lôi qua đi, tang thi đổ một tảng lớn, chính là như cũ không có tang thi ngăn cản bọn họ lộ. Bất chi bất giác, xe đã chạy đến thành phố S căn cứ cửa, đại môn không hề giống thường lui tới giống nhau nhắm chặt. Chính là lúc này thành phố S căn cứ đại môn lại mở ra, phong vèo vèo từ đại môn chỗ trải qua, ba người xuống xe, liếc nhau, chậm rãi hướng kia thoạt nhìn trống không thành phố S đi đến. Vừa mới đi đến thành phố S căn cứ, này đường phố bình tĩnh không gợn sóng, đường Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn còn không có nhìn ra cái gì kỳ quái, phía sau đại môn liền loảng xoảng lập tức đóng lại. Ba người nhanh chóng xoay qua tới, lại nhìn đến đại môn đã gắt gao đóng cửa, đã từng náo nhiệt thành phố S căn cứ hiện giờ thanh lãnh vạn phần, trên mặt đất gió thổi qua, vài món đã từng chứng minh có người ở chỗ này sinh hoạt quá rác rưởi trên mặt đất, càng là có vẻ lạnh lẽo. Ai, lăn ra đây cho ta. Vãn Ngọc xoa eo quát. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, kỳ quái, từ nàng cùng Long Tỷ ngũ cảm trở nên nhạy bén lúc sau, rất ít có phát hiện không đến phụ cận tình huống. Chính là, giờ phút này nàng liền cảm giác được bốn phía chết giống nhau yên tĩnh. Lén lút làm cái gì, ra tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn lạnh lùng nói. Long Tỷ cũng đề phòng nhìn bốn phía. Ba người người lưng tựa lưng, chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý, đột nhiên một trận cùng phong gào thét. Vài người chưa chuẩn bị, ba người trên người đã nhiều không ít. Sắc bén tiểu miệng vết thương. Đau quá, sao lại thế này? Tương Nhuyễn Nhuyễn không nói gì. Tinh tế cảm thụ miệng vết thương này là như thế nào tạo thành, lại cảm thấy từng đợt gió thổi ở trên da thịt, mở mắt, thập phần rõ ràng nói là này đó phong bị trở thành vũ khí, đâm bị thương chúng ta. Xem gia phù cần có một cái phong hệ dị năng cường giả. Long Tỷ cũng cảnh giác lên, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Vãn Ngọc cũng trầm tĩnh xuống dưới, mà này trận gió càng lúc càng lớn. Ở ba người chung quanh nổi lên một trận đại đại gió xoáy, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt, đồng thời nói là tang thi. Không sai, chỉ cần an tĩnh cảm thụ, một cổ nhàn nhạt thi khí liền tiến vào hai người cánh mũi, hai người vũ khí phân biệt hướng thi khí truyền đến phương hướng vọt tới. Đột nhiên truyền đến một trận hiển hách tiếng cười, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn cả kinh, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, đẩy một phen Vãn Ngọc, nói, giấu đi, hắn ngươi ứng phó không được. Vãn Ngọc ân một tiếng, nhanh chóng cho chính mình hạ kết giới, chính là lại nghe thấy một trận tiếng người nói, toàn bộ đều chạy không được, toàn bộ đều chạy không được, hiển hách, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ lưng tựa lưng, quả nhiên, một cái bóng dáng từ trong bóng đêm đi ra, chỉ là trước mắt người lại làm hai người chấn động. Người phụ trách, như thế nào là ngươi? Long Tỷ ngoài ý muốn hỏi. Nguyên lai giờ phút này đứng ở hai người trước mặt đúng là Hà Thanh, đám người trong miệng đã chết Vạn Hoành Nghiệp, lại thấy giờ phút này hắn, một nửa thân thể nhân loại, mà mặt khác một nửa đã biến thành tang thi. Vạn Hoành Nghiệp gãi gãi đầu, nói, hiển hách, các ngươi nói cái gì? Ta muốn các ngươi chết, chết, hiển hách, tập tỉnh nện bước, từ hồ nó đã thực tốt thích ứng nửa người nửa thi đi đường phương pháp, di động thập phần nhanh chóng. Hơn nữa hắn phong hệ dị năng thế nhưng thập phần lợi hại, mượn dụng phong cùng hai người chu toàn lên. Đây là có chuyện gì? Tương Nhuyễn, Nhuyễn không cấm hỏi trời xanh. Vạn Hoành Nghiệp liều mạng đuổi theo hai người, từ hồ không đem hai người giết chết thề không bỏ qua. Vãn Ngọc ở trong góc âm thầm sốt ruột, bởi vì Long Tỷ cũng không nguyện ý ra tay thương tổn Vạn Hoành Nghiệp, cho nên hai người càng trốn càng chật vật, mà Vạn Hoành Nghiệp cũng đã từng bước ép sát. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không chịu nổi chạy vội nện bước, bởi vì phong không chỗ không ở, hai người đã sắp chống cự không được, Vạn Hoành Nghiệp hiển hách ở phía sau đuổi theo, tự hồ cảm thấy trước mắt hai cái con mồi thập phần thú vị. Long Tỷ, Tương Nhuyễn Nhuyễn, hắn đã biến thành tang thi, không ở là đã từng căn cứ người phụ trách, các ngươi là muốn chết sao? Các ngươi như vậy chạy xuống đi, sớm muộn gì sẽ bị hắn giết chết. Vãn Ngọc la lớn. Vạn Hoành Nghiệp phản phất có thể nghe hiểu Vãn Ngọc nói. Hoành trừng Vãn Ngọc liếc mắt một cái, ngay sau đó vèo một chút tới rồi Vãn Ngọc bên người, mà Vãn Ngọc kết giới thực mau bị hắn dùng phong hệ dị năng phá giải, sau đó, một cánh tay đã kình nổi lên trước mắt nữ nhân, vô nghĩa nhiều, sát. Vạn Hoành Nghiệp một bên nói, một bên không ngừng nâng lên cánh tay, Vãn Ngọc đã cảm giác chính mình khí đều hô hấp không lên, hai chân lung tung đặng, hô, cứu mạng, Vãn Ngọc vẽ một đạo phù chú. Chính là, kia Vạn Hoành Nghiệp lại chỉ là nhíu nhíu mày, xem kia lửa đốt thân thể của mình, hiển hách cười, đem Vãn Ngọc đề càng cao. Đáng chết! Tương Nhuyễn Nhuyễn dừng lại bước chân, yên lặng phát ra một cái mũi tên nước, lại không nghĩ rằng, này mũi tên nước còn chưa tới Vạn Hoành Nghiệp bên người, cũng đã bị Vạn Hoành Nghiệp phong hệ dị năng phân giải, mà Long Tỷ cũng nên mày, phát ra một đạo lôi, lại bị Vạn Hoành Nghiệp phong hệ dị năng cản trở, tiếp theo kia lôi liền phát sai rồi phương hướng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Vãn Ngọc, nhíu nhíu mày, chậm rãi phất tay, một đạo xương đen từ tay nàng tràn ra. Bên kia Vạn Hoành Nghiệp còn ở giào giạc đắc ý phát ra. Hiển Hách Thanh, tự hồ đang xem hai người còn có cái gì chiêu số, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn đã sử dụng không gian thuấn di đem xương đen đánh, tới Vạn Hoành Nghiệp tan thi nửa người, cũng thuận tay đem Vãn Ngọc từ Vạn Hoành Nghiệp trong tay đoạt lại đây, trở lại tại chỗ. Lại xem bên kia Vạn Hoành đã kinh đau đầy đất lăn lộn, kia nửa bên tang thi thân mình đang ở nhanh chóng hòa tan, mà Vãn Ngọc che lại kém chút tắt thở cổ, liêu mạng ho khan. Không có việc gì đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi bác sĩ. Vãn Ngọc gật gật đầu, nói, điểm này chút lòng thành, ta không có việc gì. Long Tỷ đến chính đầy đất lăn lộn Vạn Hoành Nghiệp bên người, hỏi, là ai đem ngươi biến thành cái dạng này? Vạn Hoành Nghiệp chỉ là cừu hận nhìn hắn, nói, ta giết không được ngươi, chủ nhân sẽ giết ngươi, chủ nhân sẽ giết ngươi. Tiếp theo, không đợi Long Tỷ nói cái gì nữa, Vạn Hoành đã kinh hóa thành một bãi máu loãng. Long Tỷ ngốc lăng ở nơi đó, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn ở tự hỏi, Vạn Hoành Nghiệp trong miệng, chủ nhân là ai? Nếu nói một loại cường hãn dị năng lệnh người kính sợ, Long Tỷ lôi hệ dị năng chính là lệnh người hâm mộ thần tích, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn thủy hệ dị năng cũng làm nhân đố kỵ. Mà nàng xương đen bởi vì quá nghịch thiên, như vậy biến thái dị năng tắc sẽ làm người sợ hãi. Cũng bởi vì như vậy, Nhuyễn Nhuyễn cũng không thường ở người trước mặt sử dụng xương đen. Vạn Hoành Nghiệp thân thể chậm rãi hóa thành một bãi hắc thủy, dung nhập trong xương đen, Nhuyễn Nhuyễn vung tay lên. Xương đen bị một lần nữa thu hồi không gian dung nhập hắc thủy giữa. Thành phố S căn cứ đã biến thành một tòa tử thành, ba người hướng bên trong thành đi đến, thế nhưng là một người cũng không có gặp được. Chỉ có hiu quạnh phong tiếp tục thổi mạnh, trên mặt đất vụn giấy nhẹ nhàng bay lên, giống như là vũ điệu bông tuyết. Vãn Ngọc bị nhẹ kéo đầu tóc đã tản ra, Nhuyễn Nhuyễn đầu tóc cũng phất phới lên, thành thể trung cùng phong gào thét. Đó là Long Tỷ tre ở phía trước, cũng có không ít cho bụi tiến vào mí mắt, làm người khó chịu. Thật sự một người đều không có. Tương Nhuyễn Nhuyễn lột da phía trước ngã xuống đất lan can, câu mày. Long Tỷ còn lại là nhìn một bên Vãn Ngọc liếc mắt một cái. Tuy rằng biết Vãn Ngọc thân thế, chính là không đại biểu hắn liền đối Vãn Ngọc hoàn toàn yên tâm, thế giới này, liền thân cận nhất người đều sẽ phản bội. Thực nùng thi khí hương vị. Long Tỷ mới vừa nói xong, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Vãn Ngọc đám người liền nhìn đến phía trước một đoàn tang thi. Chính bắt đầu chiều bọn họ lại đây, không chịu khống chế, chảy màu đen nước miếng hướng tới này đàn thịt tươi lắc lư thân mình lại đây. Chỉ thấy lúc này, cái này nguyên lai Vạn Hoành Nghiệp làm công địa phương, đã tụ tập không đếm được sở tang thi, từ hồ đây là đã từng một cái căn cứ dân cư. Long Tỷ đánh giá qua đi, chỉ thấy rất nhiều tang thi trên người còn ăn mặc quân trang, có lẽ trong đó một ít chính là đã từng Long Tỷ thủ hạ, có lẽ có một ít là Long Tỷ đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ. Long Tỷ chỉ cảm thấy yết hầu một trận huyết tinh, giống như có thứ gì muốn phun trào mà ra. Chính là nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt thời điểm, liều mạng áp lực đi xuống, nói, ta không có việc gì. Đã từng tiểu lý cũng ở trong đó, chính là lúc này hắn đã biến thành không có tư duy tăng thi, chỉ biết xe rách tươi mới thịt người, uống máu, trần nứt trong mắt thập phần dọa người, không bao giờ gặp lại đã từng cơ linh bộ dáng. Này đó tăng thi bắt đầu công kích, chính là này đó bình thường. Tăng thi căn bản thương tổn không đến ba người, Long Tỷ lôi, Nhuyễn Nhuyễn thủy, Vãn Ngọc kiếm. Thực mau ba người liền phá tan tang thi vây đổ, một đường giết lại đây, tiến vào đã từng bị gọi office building trong căn cứ mặc đi. Xem ra, trừ bỏ chạy đi người, người khác đều biến thành tang thi. Vãn Ngọc là ba người giữa tỉnh táo nhất người, Long Tỷ tuy rằng cường tự chấn định chính là tay ở phát run, Tương Nhuyễn Nhuyễn quan sát đến Long Tỷ cũng không khỏi lo lắng, đến lúc đó không có vướng. Bận Vãn Ngọc ngoài ý muốn trở thành tỉnh táo nhất người. Đại lâu bên trong có rất nhiều văn kiện đã bị thiêu hủy, có rất nhiều văn kiện đã không thấy, có thể là bị người mang đi. Long Tỷ ngựa quen đường cũ đi tới Vạn Hoành Nghiệp văn phòng, ở một góc sàn nhà chỗ, xốc lên sàn nhà, quả nhiên ở bên trong phát hiện một cái folder, đại đại cơ mật hai chữ làm ba người trong lòng rung lên. Màu đỏ con dấu, Long Tỷ tha vài vòng, mở ra túi văn kiện tử. Màu đỏ thêm thô to tự ánh vào mi mắt, U Linh kế hoạch, tiến vào mi mắt. Nguyên lai này đàn chính phủ nhân viên đã đến không chỉ có đoạt quyền, còn bao gồm hạng nhất nghiên cứu, kia đó là rút ra tang thi máu với dị năng giả máu tiến hành hạng nhất nghiên cứu, lại không nghĩ rằng cái này không có thành công nghiên cứu cũng muốn căn cứ người mệnh. Cái này lén gạt đi đại gia nghiên cứu, chẳng những trêu chọc bên ngoài tang thi công thành mà không có đối kháng năng lực, ngược lại cũng đem chính mình lâm vào tàn sát dân trong thành vận mệnh. Long tỷ thở dài một hơi, ngón tay hơi đổi, một cái lôi hoa chậm rãi túi văn kiện liền dung thành giấy hôi. Này đó tai họa người đồ vật, cái gì chó má nghiên cứu, bất quá là muốn vì người đương quyền nghiên cứu sinh ra hóa vũ khí mà thôi. Long tỷ nên mày. Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút khó hiểu, hỏi, này không phải vì nghiên cứu ra đối kháng tang thi cường giả sao? Long tỷ sờ sờ nàng đầu, nói, có lẽ bọn họ bổn ý là tốt, chỉ là ngươi cũng thấy rồi, kết quả có chút không xong. Mấy thứ này đã vô dụng, chúng ta đi thôi. Nga, Tương Nhuyễn Nhuyễn hoàn toàn tín nhiệm gật gật đầu, theo Long tỷ rời đi, Vãn Ngọc cũng theo sâu theo đi lên, nhìn thoáng qua bị Long tỷ đốt thành cho tẩn túi văn kiện, nghĩ đến chính mình bởi vì muốn cho gia tộc cường đại mà hy sinh tỷ tỷ, trong mắt không khỏi một trận ảm đạm. Thành phố S căn cứ tang thi như cũ ở rưu đảng, Long tỷ tảng lớn đảo qua đi thời điểm, ngã xuống một đám, ba người đem tang thi tinh hạch lấy ra, dùng cho tu luyện. Nguyên lai, này đó tang thi có, lẽ là bởi vì bản năng, như cũ sợ hãi với vạn hoành nghiệp, hơn nữa vạn hoành nghiệp phong hệ dị năng ly kỳ lợi hại, làm này đàn tang thi không tự giác đem hắn coi như làm thủ lĩnh. Mặc cho vạn hoành nghiệp chỉ huy, mà vạn hoành nghiệp giống như liền trở thành căn cứ này đầu đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn, Long Tỷ, Vãn Ngọc, những người này tên với hắn mà nói không hề có ý nghĩa chính là bọn họ đều là kẻ xâm lấn, là chủ nhân muốn giết chết người. Chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Tương Nhuyễn Nhuyễn không nghĩ tới, cho rằng có được ra liền như vậy hủy hoại, còn không thể hiểu được trở thành yêu nữ, chính là lại như thế nào, ăn bữa hôm lo bữa mai chính là hiện tại sinh hoạt. Đến nỗi Vãn Ngọc, tuy rằng nàng chuyện xưa thật động lòng người, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn như cũ không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, bởi vì, đối nàng tới nói, trừ bỏ Long tỷ, chẳng sợ chính là Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng, đều không thể làm nàng đem sở hữu bí mật khay mà ra, huống hồ chỉ dùng một cái chuyện xưa tới lưu tại bên người nàng người. Ba người một đường vô ngữ, thành phố S căn cứ bị càn quét, Tương Nhuyễn Nhuyễn đạt được đại lượng tinh hạch, này đó tinh hạch phân một bộ phận cấp Vãn Ngọc, dư lại đều bị Tương Nhuyễn Nhuyễn cho Thủy Nhi, làm nàng hấp thu. Lại bởi vì như thế, Tương Nhuyễn Nhuyễn quyết định ở thành phố S dừng lại cả đêm, rốt cuộc sắc trời đã tối, nàng cũng đã lâu không gặp Thủy Nhi. Long tỷ tự nhiên không có gì ý kiến, mấy người tìm cái sân, Vãn Ngọc chọn cái phòng, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên một phòng. Lần này hành trình, vui mừng nhất không gì hơn Thủy Nhi, quả táo ra ra quả táo nải nải rời đi tuy rằng còn làm hai người thương cảm, chính là, mọi người đều không nghĩ nhắc lại, rốt cuộc sinh hoạt còn ở tiếp tục, đắm chìm ở quá khứ hồi ức, vậy vĩnh viễn nhìn không tới tương lai ánh dạng đông. Ngươi làm gì? Ngươi tên hỗn đảng này. Thủy Nhi khí chào dân chảy ròng. Chính là trên bờ tiểu quai đã ngậm đi rồi không ít tinh hạch bắt đầu nuốt, thậm chí thì uy nhìn Thủy Nhi. Thủy Nhi khí lớn tiếng nói, ngươi cái này trong chốc lát miêu, trong chốc lát lão hộ quái vật, về sau ngươi đừng nghĩ uống nước, ta muốn cho Nhuyễn Nhuyễn đem ngươi đuổi ra không gian. Tiểu quai khinh miệt nhìn Thủy Nhi liếc mắt một cái, nói, bất quá cấp thấp tiểu khí linh, cũng dám ở đại ra ta trước mặt dương oai. Thủy Nhi khí tưởng dậm chân chính là phát hiện chính mình không có, múa may thủy công kích tiểu quai, chính là lại một chút. Dùng cũng không có, chỉ là thuận tiện lại giúp Nhuyễn Nhuyễn tưới một lần thổ địa. Thủy Nhi khí đến không được, chờ Nhuyễn Nhuyễn tiến vào không gian thời điểm, liền bắt đầu cáo trạng. Nhuyễn Nhuyễn mặt nghe xong Thủy Nhi giảng chính mình bi thảm tao ngộ, thật cẩn thận hướng tiểu quai nơi đó xem xét liếc mắt một cái, nói, ta cũng tưởng thế ngươi xì hơi à, chính là, ta cùng Long tỷ hai cái đều đánh không lại nó. Thủy Nhi giống như biểu môi giống nhau hết giận, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng liêu mấy phủng Thủy an ủi, sau đó nói, ta cũng không có biện pháp a, này không gian đối người đều còn có hạn chế, chính là ngươi lần trước nhìn đến không, nó thế nhưng có thể qua lại xuyên qua. Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫy vẫy tay, xem bên kia tiểu quai chính nhìn nàng, lấy lòng cười cười, hai má một tia mồ hôi lạnh. Này tiểu quai nàng nguyên bản tưởng chính mình thu dưỡng một con tiểu miêu, chính là, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nhân ra là đại ra, nghĩ đến là nhìn chúng chính mình cái này. Địa phương, chính là lại như thế nào, chính mình còn có thể thu địa bàn phí không thành. Tương Nhuyễn Nhuyễn chọc chọc ngón tay, phát hiện tiểu quai lắc lắc cái đuôi, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tương Nguyễn Nguyễn thè lưỡi, nói, kia tinh hạch nó lấy đi một bộ phận liền một bộ phận sao, ta sẽ giúp ngươi tìm được không? Thủy Nhi lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó hỏi, Long tỷ đâu? Lần này như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau tiến vào? Tương Nguyễn Nguyễn biểu môi nói, ngươi không phải biết sao? Chúng ta hiện tại bên người đi theo một cái vãn ngọc, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Thủy Nhi ân một tiếng, nói cũng là, sau đó tiếp tục nói, ân, tiểu tâm một chút cũng hảo, chỉ là cái kia vãn ngọc, ngươi thật sự tin tưởng nàng sao? Nàng cái kia chuyện xưa tuy rằng động lòng người, nhưng là ta tổng cảm thấy nàng không đáng tin cậy, ngươi cần phải tiểu tâm chút, vạn nhất nàng được đến ngươi tín nhiệm, lại sau lưng thọc ngươi một đao đã có thể mất nhiều hơn được. Tương Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, nói, ta cũng biết a. Nào dám tùy tiện tín nhiệm người khác, chỉ là Vãn Ngọc nếu nói như vậy, ta khiến cho nàng theo bên người bái, cũng miễn cho nàng khởi cái gì chuyện xấu, Long tỷ cũng tương đối đồng ý. Tương Nguyễn Nguyễn ở suối nước tắm giữa một cái, thanh thanh sảng sảng ra tới lúc sau, nhìn đến Long tỷ một thân dơ hề hề, không cấm nhíu mày, vừa định nói làm Long tỷ đi vào không gian tắm một cái. Chính là lại yên lặng thầm nghĩ một việc, Thủy Nhi không cho. Phép, hảo đi, Thủy Nhi là cái nữ hài tử lại lạ, không thích có nam nhân ở nàng trước mặt tắm rửa, lại nói chính mình cũng không muốn a. Vừa lúc, hiện tại chủ trong phòng có phòng tắm, nàng liền đem kia trong hồ nước rót đầy thủy, sau đó đem Long tỷ đẩy mạnh đi, làm hắn hảo hảo tắm rửa một cái. Mà nàng còn lại là ở bên ngoài kiều chân bắt chéo, ăn quả táo, để ngừa Vãn Ngọc đột nhiên đã đến. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu thời điểm, Long tỷ liền ướt tóc từ phòng tắm ra tới, nói, ai, này, dọc theo đường đi không thể hảo hảo tắm rửa cũng thật là khó chịu, này giặt sạch một chút đã có thể thoải mái nhiều. Tương Nguyễn Nguyễn cười hì hì gật gật đầu, sau đó Long tỷ liền lay một chút chính mình ướt rầm về đầu tóc, Tương Nguyễn Nguyễn đã cầm một khối khăn lông lại đây cẩn thận giúp hắn trà lau. Có lão bà thật hạnh phúc, Long tỷ lập tức bắt được Tương Nguyễn Nguyễn tay. Tương Nguyễn Nguyễn biểu môi nói, đừng nhúc nhích, còn không có lâu khô đâu. Long tỷ cười, đem trong lòng ngực nữ nhân áp đảo tại thân hạ, ngăn chặn Tương Nguyễn Nguyễn không ngừng giãy rùa. Đang chuẩn bị khai chiến thời điểm, Tương Nguyễn Nguyễn lại một chút cũng không nghe lời nói, chỉ liều mạng trốn tránh, chính là không cho Long tỷ thực hiện được. Đang lúc Long tỷ thật vất vả ngăn chặn dưới thân nữ nhân thời điểm, môn lại đột nhiên mở ra. Nguyễn Nguyễn, ta, môn kẹo kẹt một tiếng mở ra. Vãn Ngọc nhìn đến chính là trên giường dây dưa hai người, Tương Nguyễn Nguyễn mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Tương Nguyễn Nguyễn đẩy đẩy Long tỷ, Long tỷ xoay người xuống dưới, lay hạ chính mình bị Nguyễn Nguyễn sát nửa làm tóc. Vãn Ngọc cùng Tương Nguyễn Nguyễn đồng thời mở miệng. Vãn Ngọc xấu hổ nói, ta không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Tương Nguyễn Nguyễn còn lại là gãi đầu hỏi, có chuyện gì sao? Hai người bị đối phương nói đồng thời đầu cười. Vãn Ngọc nhìn tẩy sạch sẽ hai người, có chút hâm mộ, ngượng ngùng nói, ta là nghĩ đến mượn một chút thủy, nhìn một đường phong trần mệt. Mỏi Vãn Ngọc, xác thật không thấy đã từng tiên mề phiêu phiêu bộ dáng, Tương Nguyễn Nguyễn không ra tiếng, Vãn Ngọc cho rằng Tương Nguyễn Nguyễn sẽ không đáp ứng thời điểm, vừa định nói cái gì đó, đã bị Tương Nguyễn Nguyễn cùng nhau đẩy ra nhà ở, ta giúp ngươi đi phóng thủy. Tương Nguyễn Nguyễn vừa dứt lời, Vãn Ngọc có chút ngàn họng nhìn chân trối. Không nghĩ tới Tương Nguyễn Nguyễn thật sự sẽ đáp ứng nàng. Ngươi, Tương Nguyễn Nguyễn cười cười, nói, thích sạch sẽ là nữ hài tử thiên. Tính sao, hai người vừa nói lời nói, Tương Nguyễn Nguyễn một bên hướng trong ao pha nước. Ngươi một lần nhiều nhất có thể phóng nhiều ít thủy. Vãn Ngọc hoảng tựa vô tình hỏi. Tương Nguyễn Nguyễn lại không có trả lời, chỉ là ý vị không rõ nhìn Vãn Ngọc. Vãn Ngọc nhún vai, giống như biết chính mình lắm miệng. Tương Nguyễn Nguyễn phóng xong rồi thủy liền rời đi nhà ở, Vãn Ngọc chậm rãi cởi ra quần áo, toàn thân thả lỏng đắm chìm ở trong nước, chỉ là trên mặt như suy tư gì. Chậm rãi nâng lên, một phụng thủy, cẩn thận quan sát lên, không tiếng động nói, Tương Nguyễn Nguyễn, trên người của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái bí mật đâu. Mà lúc này Tương Nguyễn Nguyễn đã trở về nhà ở, chỉ là mới vừa đi vào, đã bị bên trong một bộ mỹ nam dụ hoặc đồ dụ rỗ chảy dòng nước miếng. Giờ phút này Long tỷ nửa nằm ở trên giường, gắt gao bên hông lỏng lẻo vây quanh một khối khăn tắm, Tương Nguyễn Nguyễn không khỏi mắng một câu Long tỷ ý xấu, không biết chính mình chống cự không được mỹ nam dụ hoặc. A, rõ ràng vừa mới thời điểm còn chung quy chung cụ ăn mặc áo tắm dài, hiện tại là muốn như thế nào? Chọc chọc tay nhỏ chỉ, trong lòng mắng hỗn đảng, chính là ngoài miệng lại không dám nói. Long tỷ xem Tương Nguyễn Nguyễn vào được, hướng nàng vẫy vẫy tay ý bảo nàng lại đây. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng ám đạo giờ phút này chính mình hẳn là thà chết, chứ không chịu khuất phục đâu vẫn là làm chủ động nắm giữ người trực tiếp phát gục đâu. Tiểu tâm tư hơi đổi đồng thời, bước chân đã không tự giác, tới rồi Long Tỷ bên người. Còn ở tự hỏi thời điểm, đã bị Long Tỷ túm tới rồi trên giường, đè ở dưới thân. Long Tỷ đôi tay khởi động, cười hỏi, suy nghĩ cái gì đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, lại bị Long Tỷ cười cùng nhàn nhạt nam nhân hương vị mê hoặc, khuôn mặt bắt đầu trở nên hồng hồng nhuận nhuận lên. Người xấu, Tương Nhuyễn Nhuyễn lẩm bẩm nói, quân tử thực sắc tính rạ, Long Tỷ cũng không cam lòng yếu thế. Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu óc tinh linh cổ quái vừa chuyển, sao có thể làm Long Tỷ dễ dàng như vậy thực hiện được, trong lòng vừa động, vèo một tiếng đã biến mất ở Long Tỷ trong lòng ngực. Tương Nhuyễn Nhuyễn giàu rạc đắc ý, chính là, bên ngoài Long Tỷ cũng đã đem mặt. Đi ra cho ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng nghe được, chính là như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, khanh khách cười đến. Long Tỷ muốn đi vào không gian, chính là không Tương Nhuyễn Nhuyễn cái này môi giới căn bản không được, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xung, sắc mặt cũng càng đen lên. Thanh âm cũng tràn ngập cảnh cáo, nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn, ngươi trường năng lực a. Tương Nhuyễn Nhuyễn trong lòng một hư, nghĩ nghĩ, vẫn là phất phất tay, từ trong không gian ra tới. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa ra tới, liền nhìn đến Long Tỷ vô cùng hắc một khuôn mặt, Long Tỷ hừ lạnh một tiếng, một tay chống đầu, cũng không để ý tới Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nổi giận biểu môi, cọ tới rồi Long Tỷ bên người, thật cẩn thận hỏi, thật sự sinh khí. Long Tỷ mặt không lên tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn chọc chọc Long Tỷ ngực, đáng thương vô cùng ủy khuất nhìn Long Tỷ. Long Tỷ thở dài, ai làm chính mình lấy nữ nhân này không có biện pháp đâu, túm chặt Tương Nhuyễn Nhuyễn mảnh khảnh ngón tay, hư lạnh một tiếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn xem hắn dáng vẻ này, trộn cười, liền biết Long Tỷ ăn này một bộ, dựa sát vào nhau đến Long Tỷ trong lòng ngực, phản phất đưa rê vào miệng cột, mềm nhẵn tay nhỏ nhẹ nhàng điểm Long Tỷ cầm, nói, ngươi hồ tra lại trường ra tới. Long Tỷ sờ sờ cầm, cảm rác xác thật có chút cứng rắn, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn ở sinh Tương Nhuyễn Nhuyễn khí đâu, đem tay phóng tới Tương Nhuyễn Nhuyễn bên hông, hung hăng cắn một ngụm Tương Nhuyễn Nhuyễn môi dưới, nói, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, lập tức ngã vào Long Tỷ trong lòng ngực, chính là thật mau đã bị Long Tỷ phản công. Lại là một đêm cảnh xuân, Vãn Ngọc ở tại cách vách, mới từ phòng tắm đi ra, ghé vào trên giường như suy tư gì. Kinh thành, cái gì? Vãn Thanh đã tỉnh, Vãn Đức An kinh hỉ nói. Kia hạ nhân bẩm báo một tiếng, lại thấy Vãn Đức An đã kích động đứng lên. Vãn Đức An tới rồi Vãn Thanh phòng, lại thấy Vãn Thanh đã đứng thẳng ở mép giường, như cũ là ngày xưa phong thái, chỉ là sắc mặt còn hơi hơi tái nhợt. Bên ngoài bóng đêm hắc ám, thật giống như Vãn Thanh giờ phút này tâm giống nhau. Thanh nhi, sư phó, Vãn Thanh quỳ dạp xuống đất, cung kính ba quỳ chín lạy. Vãn Đức An thần sắc khó nén kích động, đem Vãn Thanh đỡ lên, hỏi, ngươi hiện tại cảm giác hảo chút sao? Vãn Thanh gật gật đầu, nói, đa tạ sư phó dốc lòng trị liệu, Thanh Nhi đã cảm giác khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vãn Đức An cảm khái nhìn Vãn Thanh là hắn một tay dưỡng dục đại, không nói mặt khác cảm tình, chính là ít nhất cũng là phó chư tâm thủy. Lần này bị thương, từ vì Vãn ra tương lai suy nghĩ, hắn cũng là vô cùng lo lắng. Về sau không thể lại vọng dùng pháp thuật. Vãn Thanh gật gật đầu, nghĩ tới ở tại chính mình. Trong lòng nữ nhân, thật cẩn thận hỏi, sư phó, Ngọc Nhi đâu? Vãn Đức An ngần ấy năm tới, nơi nào có thể không biết Vãn Thanh tâm tư, hắn cũng tán đồng Vãn Thanh cùng Vãn Ngọc hôn sự, chính là lại không biết sao lại thế này, đều là Vãn Thanh bên này một đầu nhiệt, Vãn Ngọc bên kia nhưng vẫn nghĩ chính là Nam Cung ra tiểu tử. Vãn Đức An thở dài một hơi, nói, nàng cùng ngươi sư thúc có chuyện đi ra ngoài, chỉ sợ muốn nhiều một ít thời gian mới có thể trở về. Vãn Thanh thất vọng nga một tiếng, gật gật đầu. Vãn Đức An lại là lắc lắc đầu, vỗ vỗ Vãn Thanh bả vai, nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể. Vãn Thanh gật gật đầu, cười khổ một tiếng, hắn lại làm sao không biết Vãn Ngọc tâm cũng không ở chỗ này, chính là ái, đem kia phân cảm tình đặt ở trong lòng, cũng không phải dễ dàng như vậy dứt bỏ. Nếu không giống như là xẻo ngươi tâm đầu nhục, này cảm tình đi, người cũng chết mất. Vãn Đức An rời đi, chính là Vãn Thanh lại một chút cũng không có ngụ ý. Vãn Thanh nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra buồn khổ ý cười, nói, đó là ta đã chết, ngươi cũng là không để bụng ta sao. Mà lúc này phó ra, cũng là một mảnh hoảng loạn. đưa đi Yên Nguyệt sử dụng truyền tống phù về tới phó ra cấm địa, lại bắt đầu lâm vào ngủ say, thường lui tới khỏe mạnh thân thể cũng bởi vì lần này, tiêu hao quá mức thể lực rất có gây thương tích. Ở phó ra này khối cấm địa bảo địa, hấp thu bảo địa lực lượng chữa trị thân thể, đưa đi Yên Nguyệt hơi thở chậm rãi trở nên đều đều lên. Tại đây cùng một ngày thời gian, nàng cũng từ ngủ say trung tỉnh lại. Nữ nhi, đã xảy ra sự tình gì, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Nhìn đưa đi Yên Nguyệt tỉnh lại, phó bác vội vàng hỏi. Đưa đi Yên Nguyệt đầu tiên là mê mang nỗ lực tự hỏi, sau đó liền nghĩ tới ngày đó mưa to tầm tã, lại nghĩ vậy dọc theo đường đi Long Tỷ mặt lạnh cùng với lời nói lạnh nhạt, nói, ba ba, chúng ta không thể trông cậy vào Long Tỷ, huống hồ hắn có thể biến thành cường giả, vì cái gì chúng ta không thể chế tạo một cường giả, đến lúc đó, chúng ta chính là thế giới này chúa tể. Phó bác nhíu nhíu mày, không có nhiều lời. Đưa đi Yên Nguyệt lại nói, ba ba, ngươi cũng biết ta tiên đoán năng lực, ta đó là nghịch thiên sửa một lần lại như thế nào, chỉ cần chế tạo ra cường giả, kia Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn còn có thể như thế ngạo khí sao, đến lúc đó, ta muốn cho bọn họ phủ phục ở trước mặt ta quỳ xuống xin tha. Đưa đi Yên Nguyệt ánh mắt ngoan độc sắc bén, không chiếm được độ vật liền hủy diệt, đây là nàng luôn luôn làm người chuẩn tắc. Huống hồ, ba ba, kia chàng mưa to, ta cũng không tin bọn họ có thể chạy thoát, chỉ sợ hiện tại, bọn họ hai cái khả năng đều đã biến thành tang thi. Đưa đi Yên Nguyệt cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, đều đã là tang thi, nếu vận mệnh quỷ đạo đã thay đổi, chúng ta cũng nên làm chút cái gì ứng đối mới được. Phó bác lại xác định một chút kia nước mưa lợi hại chỗ, nói, ta lại cẩn thận suy xét. Đưa đi Yên Nguyệt trở về phòng. Nghỉ ngơi, nhìn xa cách đã lâu phòng, khóe miệng càng là dơ lên một mạt ý cười, ta sẽ không làm người tới quấy rầy ta sinh hoạt, cho dù là mặt thế, ta cũng muốn sinh hoạt thực hảo. Nhìn trong gương mặt nữ nhân tinh xảo khuôn mặt, đưa đi Yên Nguyệt nhẹ giọng cười, chính là tùy thời lại trở nên chính mình đầu bắt đầu đau đớn lên, nguyên lai bởi vì lần này truyền tống phù sử dụng, đại đại thương tổn thân thể, nhưng thật ra làm bị đưa đi Yên Nguyệt ngăn chặn nguyên thân trong cơ thể linh hồn bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, tưởng một lần nữa đoạt lại chính mình thân mình. Ngươi muốn làm gì? Đưa đi Yên Nguyệt giữ tượng đối gương nói. Ta muốn ta thân mình, ngươi cái này đoạt người khác thân mình người xấu. Một người khác cách tự hồ ở phân liệt nói. Đưa đi Yên Nguyệt bóp chính mình cổ, nói, nằm mơ, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Không, ngươi buông ta ra. Hai cái linh hồn ở trong thân thể tranh chấp, làm thân thể thống khổ bất kham, chính là cuối cùng, vẫn là xuyên qua lại đây đưa đi. Yên Nguyệt càng tốt hơn, lại ngăn chặn nguyên thân linh hồn. Mệt nhọc nhìn gương, đưa đi Yên Nguyệt hận đến trực tiếp đem trên bàn bày biện đồ vật huy ngã trên mặt đất, sau đó nghiến răng nghiến lời nói, các ngươi đều cho ta đối nghịch, ta muốn các ngươi không chết tử tế được. Nghe trong phòng mặt thật lớn động tĩnh, bên ngoài hầu hạ hạ nhân lo lắng gõ gõ môn. Tiểu thư, ngươi không có sự tình đi. Đưa đi Yên Nguyệt trên mặt lại mang về ngày xưa trước mặt ngoại nhân ưu nhã tươi cười. Cười nói, ta không có việc gì, vừa rồi chỉ là không cẩn thận đánh nát một ít đồ vật, các ngươi ngày mai thu thập một chút liền hảo. Tốt, tiểu thư kia ngài không có việc gì ta liền không quấy rầy ngài. Nghe được bên ngoài người rời đi thanh âm, đưa đi Yên Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, bò lên trên giường, cẩn thận cân nhắc chính mình hẳn là tìm ai tới thay thế Long Tỷ, trở thành thế giới này cường giả. Ngày thứ hai dương quang giống như thường lui tới giống nhau đã đến, phản phất là tân một ngày, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn cuộn tròn ở trên giường, giống chỉ lười biếng miêu nhi giống nhau ngủ nướng, mà Long Tỷ đã ở một bên mặc quần áo vào. Đi lên, Long Tỷ làm bộ muốn xốc lên chăn thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn mở to mắt mê mang nhìn hắn vài lần, sau đó xoa xoa đôi mắt, nói, ta buồn ngủ quá. Long Tỷ ngạc nhiên, ngay sau đó chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm chăn, lộ ra thật dài đùi đẹp, đặng vài cái, nói, còn không đều tại ngươi. Nữ nhân bộ dáng thẹn thùng, nam nhân hầu kết. Vừa động, chỉ là nhìn nhìn bên ngoài hy quang, đã không còn sớm. Long Tỷ vô ngữ trực tiếp đem cái này ngủ nướng tiểu nữ nhân ước lượng lên, tam hạ hai hạ giúp nữ nhân mặc xong quần áo, một bên hỏi, tỉnh không đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái, cho Long Tỷ một cái môi thơm, nhảy bắn từ trên giường xuống dưới, sau đó nhanh chóng đi rửa mặt gian rửa mặt xong lúc sau, hai người ra cửa phòng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện, Long Tỷ ở một bên nghiêm túc nghe, mới ra phòng ốc, xuyên qua hành lang, chỉ thấy bên ngoài Vãn Ngọc chính dựa vào vách tường biên chờ đợi, bởi vì lần đầu tiên lỗ mãng Nhiên Nhiên, vì tránh cho xấu hổ, nàng vẫn là lựa chọn ở bên ngoài chờ. Đại khái bởi vì chờ đến thời gian có chút quá dài, Vãn Ngọc chân tới lui, thần sắc cũng có chút không kiên nhẫn lên. Vãn Ngọc, ngươi sớm như vậy à? Sáng sớm sung sướng cảm xúc làm Tương Nhuyễn Nhuyễn nói chuyện cũng có vẻ ôn tồn. Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vãn Ngọc rời đi dựa vào vách tường, mở miệng hỏi. Long tỷ, một bên câu mày sửa sang lại này Tương Nhuyễn Nhuyễn, bởi vì ngủ làm cho lộn xộn đầu tóc. Một bên nói, chúng ta đi đem ra căn cứ còn có chút sự tình muốn làm, chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau, ngươi vẫn là đi về trước kinh thành đi. Vãn Ngọc nghe Long tỷ cái này làm nàng rời đi lời nói, nhíu nhíu mày, nàng nhưng thật ra tưởng trở về thấy Nam Cung Nhượng, chính là, nàng cần thiết ngốc tại Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, có rất nhiều sự tình nàng còn không có rõ ràng đâu. Chúng ta muốn đi, đem ra căn cứ sao? Nhuyễn Nhuyễn gãi gãi đầu, vừa rồi bị Long tỷ thật vất vả sửa sang lại có chút nhu thuận đầu tóc lại loạn cả lên, chỉ là nàng có chút không hiểu, vì cái gì muốn đi đem ra căn cứ. Long tỷ gật gật đầu. Tiếp theo Vãn Ngọc lại hỏi, ta không thể đi theo cùng đi sao? Long tỷ miệng một nhấp, hỏi, ta không muốn biết ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta, ta cũng không nghĩ hỏi, cũng không muốn biết, bởi vì này cùng ta một chút quan hệ cũng không có, nhưng là ngươi trong lòng là, nghĩ như thế nào, ta tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Vãn Ngọc bị lời này một ngạn, tưởng giải thích cái gì, chính là Long tỷ ánh mắt quá mức sắc bén. Vãn Ngọc nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, cúi đầu nói, ta không nghĩ trở về, huống hồ hiện giờ thành phố S căn cứ đã không còn nữa, các ngươi chẳng lẽ không quay về kinh thành sao? Đó là vãn ra, ta trở về lại như thế nào, chỉ cần một hồi đi, ta liền nghĩ đến tỷ tỷ của ta chết thảm, liền tính trở về, các ngươi không cùng nhau sao? Long tỷ, ngươi trung quy vẫn là Long ra. Vãn Ngọc nói còn không có xong, Long tỷ sắc mặt lại cương ở nơi đó, Vãn Ngọc lựa chọn im miệng. Vãn Ngọc nhìn về phía Tương Nhuyễn Nhuyễn, tưởng từ Tương Nhuyễn Nhuyễn nơi này tìm đột phá khẩu. Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫy vẫy tay, nói, ngươi đừng nhìn ta cái gì đều nghe Long tỷ. Long tỷ thực vừa lòng cái này trả lời, Vãn Ngọc không hiểu biết vì cái gì Long tỷ như vậy chấp nhất làm nàng rời đi, lại không biết nàng hết thảy tự nhận là bí ẩn, cũng đã đều đặt ở Long tỷ trước mặt. Long tỷ nói, nếu ngươi đều đã lựa chọn phản bội gia tộc, cần gì phải để ý tới ta đâu. Ta cùng Long ra quan hệ sớm đã là không chết không ngừng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vãn Ngọc còn muốn nói cái gì, lại thấy hai người đã ra cửa đang ở suy xét muốn mang chút thứ gì, nàng đứng ở một bên chân tay lúng cuống. Nguyên lai, đêm qua, Tương Nhuyễn Nhuyễn nặng nề ngủ lúc sau, Long tỷ lại không có ngủ, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện lên, mà lúc này, hắn lại nghe tới rồi một trận động tĩnh. Vãn Ngọc phòng, mơ màng sắp ngủ Vãn Ngọc bị một đạo hắc ảnh dọa tỉnh, mở to hai mắt vừa định thét chói tai, đã bị một đôi thô dày tay che miệng, sau đó liền nghe được quen thuộc thanh âm, không cần nói chuyện. Vãn Phong Lâm xem Vãn Ngọc bình tĩnh lại, xoay người đóng lại cửa sổ. Sư thúc, Vãn Ngọc kinh hỉ hô. Vãn Phong Lâm gật gật đầu, nói, đừng ra quá lớn động tĩnh. Sư thúc, ta ấn ngươi theo như lời ngốc tại bọn họ bên người, chính là, nguyên lai lúc trước hai người tách ra đã là Vãn Phong Lâm dự kiến trong vòng, vốn dĩ nguyên lai là hắn chuẩn bị làm bộ bị thương rời đi, chính là lại không nghĩ rằng, hai người công lực thế nhưng đã trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng thật sự bị thương hắn, không thể ham chiến hắn chỉ có thể vội vàng rời đi, đã nhiều ngày miệng vết thương dưỡng không sai biệt lắm liền ở trong bóng đêm tới rồi. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Vãn Phong Lâm nhỏ giọng nói, không có việc gì, đã không sai biệt lắm, ngươi thế nào, có hay không? Được đến cái gì hữu dụng tin tức? Vãn Phong Lâm kích động đỡ Vãn Ngọc bả vai, chính là nhìn đến Vãn Ngọc lắc đầu, liền thở dài một hơi. Vậy ngươi đã nhiều ngày đang làm cái gì? Vãn Phong Lâm nhíu nhíu mày, trên người khí chất cũng trở nên lạnh lên. Vãn Ngọc ngẩng đầu, xem Vãn Phong Lâm tự hồ liền phải dị biến, sắc mặt nháy mắt hoảng sợ, thẳng tắp quỳ gối trên mặt đất. Vãn Phong Lâm ánh mắt đã từ người thường ánh mắt biến thành màu đen. Một đôi tay trường ra sắc bén móng vuốt bắt lấy Vãn Ngọc đầu. Sư thúc, cầu ngươi tha ta. Vãn Ngọc chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ phủ phục xin tha. Đáng tiếc Vãn Phong Lâm lại sẽ không tha nàng, nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì còn sống? Nếu không phải ta, ngươi đã sớm đã chết biết sao? Vãn Ngọc gật đầu xưng lạ. Tự nhiều năm trước sư thúc lập tức biến thành Vãn ra cường giả, bất đồng với Vãn Đức An chỉ làm hắn cho rằng đối sự tình, sư thúc giúp nàng làm rất nhiều sự tình, thậm chí giúp nàng giải quyết một ít không có phương tiện ra mặt sự tình, Tuy rằng không biết sư thúc là như thế nào làm, chỉ là biết, sư thúc trong bóng đêm đặc biệt lợi hại, làm người mất tự nhiên kính sợ. Năm đó sự tình chân tướng ta tưởng người ta đều rõ ràng, nếu không nghĩ làm ta nói ra, phải hảo hảo nghe lời, biết sao, ngươi nên biết chúng ta vãn ra đối mưu hại đồng bào, lại như thế nào tàn nhẫn xử trí, đến lúc đó ngươi chỉ biết lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Vãn Phong Lâm buông ra tay, Vãn Ngọc trên người mồ hôi đã tẩm ướt quần, áo, chậm rãi đứng lên. Vãn Phong Lâm đã khôi phục bình thường, đôi mắt nhan sắc cũng khôi phục thành người bình thường đạm màu nâu. Vãn Ngọc không tự giác lui về phía sau một bước, nhìn đến Vãn Phong Lâm bình thường bộ dáng, mới yên lòng, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là biến thành người bình thường, sư thúc vẫn là rất thương yêu nàng. Lúc này hắn tự hồ cùng trong bóng đêm người kia không giống nhau, thậm chí cũng không biết chính mình nào đó sự tình, vẫn là đem nàng coi như thân chất nữ giống nhau, yêu thương, phản phất là quên chính mình ở kích động thời điểm đã làm sự tình. Vãn Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vãn Phong Lâm thần sắc cũng bắt đầu trở nên có chút mê mang lên, sau đó nhìn Vãn Ngọc hỏi, vừa rồi ta lại mất khống chế đúng không? Vãn Ngọc gật gật đầu. Vãn Phong lờ